Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia nhập không phải của ta đoàn thể, là của mọi người đoàn thể, không có lôi kéo vừa nói, chúng ta chỉ là ôm thành đoàn sưởi ấm. Không hổ là đạo sư, nói có nghệ thuật, khiến người ta không sinh ra được một điểm phản cảm. Hoàng Thiên Nhai nguyên bản còn lo lắng người mới tới này thí luyện giả khó mà nói, nhưng không có nghĩ đến người thí luyện này trải qua lớp của hắn, xem như là học sinh của hắn. Như vậy cũng tốt trao đổi. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, không nói gì, hắn nhớ nhìn Hoàng Thiên Nhai dùng lý do gì thuyết phục hắn. Không nói gạt ngươi, thí luyện giả đã bắt đầu lẫn nhau giết chóc. Trong đó đồ thần tổ chức cái quần thể này nhất cằn rỡ, đã có rất nhiều lạc đàn thí luyện giả chết ở trên tay của bọn họ. Chúng ta đoàn thể chung thì có một cái phổ thông thí luyện giả bị bọn họ truy sát, may mắn chạy trốn tới Quang Minh Thành, mới chỉ có tránh được một kiếp. Ở mặt Nhật, khắp nơi tràn ngập nguy cơ, còn muốn gặp đồng loại giết chóc, chúng ta nếu là không ôm thành đoàn sưởi ấm, là rất khó vượt qua cái này trò chơi sinh tồn. Hoàng Thiên Nhai không xác định Hoàng Đông Kiệt có biết hay không đồ thần tổ chức tồn tại, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đem tình huống nói nghiêm trọng một điểm. Vàng đạo sư, đồ thần tổ chức ta biết, sự lợi hại của bọn hắn ta cũng hiểu qua. Không nói còn lại, Vàng đạo sư ngươi bảy người liền hai cái có thể dùng, ta gia nhập vào đoàn thể của các ngươi là có thể đối kháng đồ thần tổ chức, điều này khiến người ta không khỏi quá khó khăn tin a. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, ta có thể trở thành Quang Minh Thành tam bả thủ, không đơn giản dựa vào thí luyện giả đoàn thể. Ta có đi theo ta người cùng năng lực giả đoàn thể. Phải biết rằng ta phụ trách chính là bên trong thành trị an, nếu như không có đầy đủ nhân thủ, lớn như vậy Quang Minh Thành bên trong thành trật tự đã sớm rối loạn. Ta biết chỉ dựa vào Quang Minh Thành tam bả thủ thân phận rất khó đối kháng đồ thần tổ chức, nhưng nếu như ta nắm trong tay Quang Minh Thành đâu? Ta không sợ nói cho ngươi biết, ta ngay từ đầu kế hoạch chính là nghĩ trưởng khống Quang Minh Thành. Chỉ cần trưởng khống Quang Minh Thành, có đầy đủ hỏa lực cùng quân đội, không nói có thể ở tận thế thế giới chúng qua được an ổn. Phù hộ các ngươi, đối kháng đồ thần tổ chức là không hề có một chút vấn đề. Hoàng Thiên Nhai không phải ở phơi bày ra chính mình dã tâm, hắn vì chỉ là sinh tồn, cùng với phù hộ người một nhà sống đến cuối cùng. Đáng tiếc ta dù sao không phải là người của quân đội, ta là người từ ngoài đến. Mặc kệ ta làm có bao nhiêu xuất sắc, đại thành chủ Thẩm Minh Thâm cùng nhị thành chủ Trung bắt đầu đều đề phòng ta, để cho ta rất khó có thay vào đó cơ hội. Bất quá không cần lo lắng, đại thành chủ Thẩm Minh Thâm cùng nhị thành chủ Trung bắt đầu giữa mâu thuẫn cũng lớn. Trung bắt đầu không có khả năng làm vĩnh cửu lão nhị. Chỉ cần Trung bắt đầu di chuyển chính biến, chính là ta cơ hội. Không biết Hoàng Thiên Nhai nghĩ như thế nào, cư nhiên đem nhiều như vậy cơ mật nói cho Hoàng Đông Kiệt. Phía sau hắn chỉnh biết cây cùng Từ Tin cũng là gương mặt mờ mịt, bọn họ không minh bạch thủ lĩnh làm sao yên tâm như vậy Hoàng Đông Kiệt, thoáng cái nói cho hắn biết nhiều chuyện như vậy. Vàng đạo sư, ta là trải qua ngươi mấy tiết khóa, nhưng nơi này không phải Trung Hạ học phủ, ta cũng không có bằng lòng gia nhập vào đoàn của ngươi thể. Ngươi thoáng cái nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, ngươi sẽ không sợ ta quay đầu đi tìm đại thành chủ nhị thành chủ mật báo. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh vấn đạo. Ta là giáo tâm lý học, xem người, ta rất ít nhìn lầm. Ngoài ra ngươi trải qua ta giờ học, liền là đệ tử của ta, lão sư bảo hộ học sinh không phải bình thường. Hoàng Thiên Nhai khẽ cười nói. Vàng đạo sư, ở mặt Nhật, lòng người nhất không qua nổi khảo nghiệm, không muốn cho rằng ngươi là tâm lý học chuyên gia, là có thể cầm nắm lòng người khác. Có đôi khi đối với mình mê chi tự tin. Rất dễ dàng bị đánh mặt, tỉ như phía sau ngươi hai người sẽ phản bội ngươi. Trình biết cây cùng Từ Thư vừa nghe, đều dùng khó chịu nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt lấy cái gì tỉ dụ không tốt, bắt bọn họ tỉ dụ. Còn có, Vàng đạo sư ngươi nghĩ lấy thân phận lão sư bảo hộ ta người học sinh này, hành động này ít nhiều có điểm giống thánh mẫu. Ở mặt Nhật, thánh mẫu kết cục thường thường rất thê thảm. Hoàng Đông Kiệt không có để ý Trình biết cây ánh mắt hai người, ngữ khí bình tĩnh nói. Thánh mẫu xác thực ác tâm người, nhưng ta không phải là thánh mẫu, ta chỉ là đối người mình tương đối rộng dung. Nếu như ta là thánh mẫu, ta không có khả năng leo đến Quang Minh Thành tam bả thủ cái này vị trí tới, dù sao cái này vị trí tràn ngập tinh gió huyết vũ. Ngươi bây giờ không tín nhiệm ta, lý giải, bất quá chỉ cần ngươi người vẫn còn ở Quang Minh Thành, ta đều biết đem ngươi trở thành người của mình. Tận khả năng phù hộ ngươi và phía sau bình phong tên kia nữ sĩ. Hoàng Thiên Nhai là tam giai đối ứng là cấp 5 cấp 6. Sơ nhập tam giai có thể đối kháng 5 cấp năng lực giả, lão bài tam giai có thể đối kháng lục cấp năng lực giả. Hoàng Thiên Nhai là lão bài tam giai, sơ nhập tam giai Khương Vân Giao tự nhiên bị Hoàng Thiên Nhai cảm ứng được. Khương Vân Giao thấy bị phát hiện, liền từ phía sau bình phong đi tới Hoàng Đông Kiệt đứng phía sau. Trình biết cây cùng Từ Thư nhìn đến đây còn có một vị thí luyện giả, Trong mắt hơi híp, bọn họ còn tưởng rằng nơi đây liền Hoàng Đông Kiệt một cái người. Có thể giấu giếm được bọn họ cảm giác, rõ ràng người nữ nhân này cao hơn bọn họ nhất giai, là tam giai cường giả. Ta đã thấy ngươi, năm ngoái cá nhân lôi đài thi đấu, ngươi và Giang Chỉ Ngư chiến đấu rất đặc sắc. Không nghĩ tới ngươi nhanh hơn Giang Chỉ Ngư một bước, dẫn đầu thăng cấp tam giai. Còn không có tốt nghiệp, liền thăng cấp tam giai, thực sự là thiên chi kiêu tử. Nói không chừng năm nay trăm giáo tranh bá, các người Bắc Tinh học phủ có đoạt giải quán quân khả năng. Hoàng Thiên Nhai nhận ra Khương Vân Giao, bất quá hắn kinh ngạc chính là Khương Vân Giao dĩ nhiên đứng sau lưng Hoàng Đông Kiệt, làm cô gái ngoan ngoãn, một bộ lấy Hoàng Đông Kiệt làm chủ dáng vẻ. Cái này liền kỳ, làm cho hắn không khỏi nhiều quan sát Hoàng Đông Kiệt vài lần, chỉ là càng đánh số lượng, ánh mắt hắn càng mị, đều nhanh thành hí mắt quái. Không nói Hoàng Đông Kiệt trên cổ tay trái không có chữ số, Hoàng Đông Kiệt mang đến cho hắn một cảm giác ngược lại giống như là một người bình thường. Cái này không khoa học. Mặc dù hắn nghi hoặc rất nhiều, nhưng hắn biết cái này là người khác bí mật, không thích hợp hỏi nhiều. Cứ việc Hoàng Thiên Nhai ở chính giữa hạ học phủ có chút danh tiếng, nhưng Khương Vân Giao không phải trung hạ học phủ nhân, thêm lên trung hạ học phủ đạo sư còn nhiều mà, nàng không biết Hoàng Thiên Nhai rất bình thường. Nàng nghe được Hoàng Thiên Nhai nói bọn họ Bắc Tinh học phủ năm nay có đoạt giải quán quân khả năng, nàng nhãn thần nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, khóe miệng khổ sáp. Trung hạ học phủ có Hoàng Đông Kiệt cái này thiên tuyển giả ở, bọn họ Bắc Tinh học phủ có thể đoạt giải quán quân, vậy thì thật là gặp quỷ. Thật muốn đoạt giải quán quân, trừ phi Hoàng Đông Kiệt đem biển khơi thủy đem thả. Con người của ta không tin cam kết gì, có đôi khi nói không bằng làm, chờ các loại ngươi chừng nào thì trở thành Quang Minh thành duy nhất thành chủ, chúng ta đang nói ôm thành đoàn sưởi ấm sự tình. Hoàng Đông Kiệt không muốn cùng Hoàng Thiên Nhai lôi kéo, tìm một cái lý do muốn đánh phát hắn rời đi. Hoàng Thiên Nhai nghe ra tiễn khách ý, hắn đứng dậy. Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn sở dĩ gây sự với các ngươi, là chung bắt đầu ý tứ. Bởi bên trong thành trị ăn một khối này ta phụ trách, Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn còn có điều thu liễm. Nhưng chúng ta nơi này có một cái quy củ bất thành văn, có chuyện, ngoài thành giải quyết. Nói cách khác, mặc kệ các ngươi là muốn cùng Bạch Hổ săn bắn đoàn khai chiến, vẫn là muốn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn mở năm. Bảy chiến, cách Quang Minh thành bên ngoài 10 km, các ngươi thích làm sao giết chóc đều được. Một phương đem bên kia diệt đoàn cũng có thể. Hoàng Thiên Nhai nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Nếu như là ở trong thành giết chóc đâu? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hoàng Thiên Nhai bước ra một bước lại hỏi. Hoàng Thiên Nhai dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Bên trong thành cấm chỉ giết chóc, đây là thiết luật. Gây nên sự đoan một phương, có thể không phải vẻn vẹn chỉ đuổi ra Quang Minh thành đơn giản như vậy. Nếu như muốn hợp pháp giết chóc, trừ phi đối phương phản bội Quang Minh thành, tỉ như cùng Thao Thiết thành người cấu kết cùng một chỗ. Hoàng Thiên Nhai nói xong cũng mang theo Trình Biết Cây hai người ly khai. Người không đáp ứng hắn, là cảm thấy hắn là một cái giả nhân giả nghĩa nhân, ngoài miệng nói một đàng, phía sau là một bộ. Khương Vân Giao vấn đạo. Không phải, hắn không có lừa gạt chúng ta, hắn nói đều là thật, hắn thật có dẫn chúng ta sống đến sau cùng tâm tư. Hoàng Đông Kiệt sở cùng với chính mình cầm nói rằng, cái gì không thể nào, tại loại này không song thấu thế giới, còn có loại này người tốt. Chính là bởi vì Khương Vân Giao tin tưởng Hoàng Đông Kiệt phán đoán, nàng mới, chỉ có hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc bọn họ dĩ nhiên đụng tới người tốt, cái này tốt nhân hay là một cái thí luyện giả. Trên đời vẫn là nhiều người tốt, chúng ta đụng tới người tốt không kỳ quái. Không cần phải xen vào hắn, chỉ cần không quấy rầy ta, quyền lực của hắn tranh đoạt ta không có hứng thú tham dự vào. Ân, đi đem Dư Tiểu Phi kêu đến. Hoàng Đông Kiệt nói, để Ngư Ngư thông báo Dư Tiểu Phi qua đây một chuyến. Dư Tiểu Phi thứ nhất, Hoàng Đông Kiệt liền phân phó hắn dẫn người cùng, với 20 đài cải tạo người máy đi đem ngoài thành báo hỏng ô tô kéo, vào nghiên cứu sở, càng nhiều càng tốt. Dư Tiểu Phi nghe được càng nhiều càng tốt, liền đem lực lượng tiến hóa giả toàn bộ kêu lên, mang lên 20 đài cải tạo người máy xuất phát. Ngoài thành cái gì đều thiếu, chính là không thiếu báo hỏng ô tô, chỉ cần có thể kéo động, vậy toàn bộ kéo trở về. Đại lượng thu thập báo hỏng ô tô, chẳng lẽ ngươi nghĩ lại đánh tạo một chiếc phá hiểu phương chu đi ra? Khương Vân Giao dường như vấn đạo. Không phải, chuẩn bị chế tạo mới đồ đạc. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, không ba chế tạo cái gì đồ vật. Khương Vân Giao lòng ngứa ngáy, rất hiếu kỳ, đại lượng thu thập báo hỏng ô tô, tạo ra đồ đạc khẳng định cũng là một cái sắt thép quái vật lớn. Chế tạo ra tới, ngươi chẳng phải sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt như nói. Khương Vân Giao, ngươi nói ra sẽ chết a? Hoàng Đông Kiệt, để cho ngươi nhảy một cái thoát y vũ rất khó sao. Khương Vân Giao. Cút một tuần đi qua Hoàng Đông Kiệt tả hữu tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, liền trạch đang nghiên cứu trong sở mặt, dù cho có người nghĩ gây khó khăn cho hắn, đều không có cơ hội. Chỉ là hắn là Hưu Nhàn, Trương Nghiễm Lượng bọn họ và Bạch Hổ săn bắn đoàn ma sát là càng ngày càng nghiêm trọng. tựa như một cái mồi lừa, nhen lửa lập tức liền bạo nổ. Thu được tin tức đáng tin, cách Quang Minh Thành hơn 40 km bên ngoài rõ ràng miệng huyện sinh, ra một đầu năm cấp biến dị zombie. Quang Minh Thành không ít săn bắn đoàn hưng phấn, chờ xuất phát hướng rõ ràng nghiệm chấn xuất phát. Trương Nhiễm Lượng không muốn bỏ qua, để Ngư Ngư đại tỷ thao túng phá hiểu phương chu hướng rõ ràng nghiệm chấn xuất phát. Đoàn trưởng, Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn đã sớm xuất phát, cái này có thể là châm đối với cạm bẫy của chúng ta. Vạn Thanh Nhiên lo lắng năm cấp biến dị zombie tin tức là giả, là Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn vì dẫn bọn họ mắc câu thả tin tức giả, là bẫy dập thì như thế nào? Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn năng lực giả cộng lại, liền 150 người cũng chưa tới. Chúng ta phát triển cấp tốc, cho đến bây giờ chúng ta năng lực giả sắp tiếp cận 300 người. Năng lực giả là bọn hắn gấp đôi không nói, liền trang bị phương diện, bọn họ chính là cạn bã. Huống chi chúng ta, còn có 10 vạn con siêu kim hợp tử đạn bọ rùa theo chúng ta phá hiểu phương chu. Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn nếu là, dám ở rõ ràng miệng chấn mai phục chúng ta. Cái kia rõ ràng nghiệm chấn chính là bọn họ chôn xác chi địa. Đại bộ phận cơ giới trùng quần không phải trải rộng Quang Minh Thành, chính là bảo hộ Hoàng Bác Sĩ đi, lưu cho bọn hắn cơ giới trùng quần cũng không nhiều. Nhưng 10 vạn con siêu kim hợp tử đạn bọ rùa đầy đủ, để cho bọn họ vượt qua rất nhiều nguy hiểm. Đây chính là Trương Nhiễm Lượng vì sao không sợ nguyên nhân. Vạn Thanh Nhiên suy nghĩ một chút cũng phải, dù cho nhị thành chủ Trung bắt đầu phái người trợ giúp Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn. Ở 10 vạn siêu kim hợp tử đạn bọ rùa trước mặt, tới bao nhiêu người đều là tặng đầu người. Vì vậy hắn không ở khuyên, đối với bên mình hắc khoa học kỹ thuật tràn ngập lòng tin. Chỉ là bọn hắn không biết là, chờ đợi bọn họ không đơn thuần là Quang Minh Thành phương diện người. Rõ ràng miệng chấn toàn bộ phá hiểu phương chu đột nhiên chấn động, hai bên bánh xe răng to lớn bánh xích, một bên rơi vào chiều trạch chi địa chung, một bên bị thực vật cho quấn lên, tích tích tích làm phá hiểu phương chu đột nhiên lọt vào công kích. Ngư Ngư liền tại nghiên cứu sở biểu hiện trên màn ảnh rõ ràng miệng chấn tình huống. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến trên mặt không có biến hóa, ngược lại là Khương Vân Giao biến sắc đang biến. Nàng nhìn thấy gì? Xuất hiện ở bị nguy phá hiểu phương chu bốn phía thế lực không đơn giản có Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn, còn có Thao Thiết Thành mãnh thú cướp đoạt đoàn. Cùng đồ thần tổ chức có 7 người, bọn họ đã gặp Lý Trường Sinh, Liễu Như Yên cùng Triệu Phong đều ở đây trong đó. Đột nhiên đồ thần tổ chức 7 người trong đó một cái đứng ra, hắn mắt thấy hư không, một giây kế tiếp, nghiên cứu sở bên trong màn hình liền tiêu hết sạch, Khương Vân Giao chứng kiến màn hình tốn, cái gì cũng không nhìn thấy, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt vẫn là như vậy bình tĩnh, chờ đợi Ngư Ngư bẩm báo. Hoàng bác sĩ, không xong, đối phương có quấy giày cùng che đậy Ngư Ngư liên tiếp năng lực giả. Khương Vân Giao vừa nghe, ý thức được phá hiểu phương chu bên trên nhân muốn giữ nhiều lành ít. Điều này làm cho nàng không khỏi gấp gáp đứng lên. Đừng hoảng hốt, cứ việc phá hiểu phương chu vẫn từ Ngư Ngư thao túng, nhưng tay thao túng chế vẫn có, Trương Nhiễm Lượng như vậy thích phá hiểu phương chu, hắn tìm liền học được như thế nào tay thao túng chế phá hiểu phương chu. Không có Ngư Ngư khống chế, tin tưởng hắn cũng nhất định có thể linh hoạt thao túng phá hiểu phương chu. Hoàng Đông Kiệt an ủi. Ta tin tưởng Trương Nhiễm Lượng có thể linh hoạt thao túng phá hiểu phương chu, có thể vây công người của bọn họ, người cũng thấy đấy. Bạch Hổ săn bắn đoàn, Ngạ Quỷ săn bắn đoàn cùng Thao Thiết Thành phương diện mãnh thú cướp đoạt đoàn, những thứ này không có gì, mấu chốt là đồ thần tổ chức nhân. Tổng cộng tới 7 vị, bọn họ mới là nguy hiểm nhất, vừa rồi chính là bọn họ trong đó một cái quấy giày cùng che đậy Ngư Ngư liên tiếp. Khương Vân Giao thập phần lo lắng nói, đồ thần tổ chức nhân là nguy hiểm, nhưng người của chúng ta đều tu luyện võ công, hơn nữa phá hiểu phương chu bên trên có cường hóa dược tề, tiến giai các loại chất thuốc, không có Ngư Ngư thao túng. Trương Nhiễm Lượng có thể làm chủ xuất ra những thứ kia dược tề sử dụng. Tin tưởng bọn họ. Hoàng Đông Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong, sở nghiên cứu cảnh báo vang lên lần nữa, có người tiến công nghiên cứu sở. Màn hình hình ảnh vừa hiển thị, đại bộ phận đều là Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn người. Một số ít đeo mặt nạ, không cần phải nói, nhất định là nhị thành chủ Trung bắt đầu phái tới người. Tấm tắc, đây là muốn lập tức đem chúng ta nhổ tận gốc. Hoàng Đông Kiệt không gấp đến độ giải quyết những người này, mà là dùng máy tính bảng liên hệ Hoàng Thiên Nhai. Hoàng Thiên Nhai cũng có máy tính bảng, Hoàng Đông Kiệt đưa, thuận tiện giữa bọn họ liên hệ. Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn đột nhiên liên danh tố cáo các ngươi phá hiểu săn bắn đoàn cấu kết Thao Thiết Thành phản bội Quang Minh Thành. Bọn họ tố cáo đều không có được chúng ta quan phương chứng thực, liền tự tiện chủ trương tiến công các ngươi. Cái này rõ ràng cho thấy nhị thành chủ Trung bắt đầu âm thầm thụ ý, chỉ cần đem các ngươi tiêu diệt. Không có chứng cứ, đen bọn họ đều có thể nói thành trắng. 177 người kiên trì một hồi, ta rất nhanh thì dẫn người chạy tới. Video vừa tiếp thông, không đợi Hoàng Đông Kiệt mở miệng, Hoàng Thiên Nhai giành nói trước. Yêu cầu Hoàng Đông Kiệt kiên trì một hồi, hắn lập tức dẫn người tới giải vây. Vàng đạo sư, ngươi không phải tới, những người này không uy hiếp được ta. Hỏi Vàng đạo sư ngươi một vấn đề, nếu như ta có chứng cứ chứng minh ngạ quỷ, săn bắn đoàn cùng bạch hổ săn bắn đoàn mới là kẻ phản bội. Ta có hay không có thể đem bên trong thành sở hữu bạch hổ săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ, săn bắn đoàn người, toàn bộ giết sạch. Hoàng Đông Kiệt biết bạch hổ săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn phần lớn người, đều chạy đến rõ ràng miệng trấn phục kích Trương Nghiễm Lượng bọn họ, lưu ở trong thành người không nhiều. Nhưng không trở ngại hắn làm tàn sát. Cái gì, ngươi nói ngươi có chứng cứ? Hoàng Thiên Nhai kinh hỉ vấn đạo. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, đem ngư ngư không có bị chặt đứt trước hình ảnh gửi qua. Đó là phá hiểu phương chu bị mấy cái thế lực vây quanh hình ảnh, trong đó bạch hổ săn bắn đoàn ngạ quỷ, săn bắn đoàn nhân cùng mãnh thú cướp đoạt đoàn người đứng chung một chỗ hình ảnh, có thể thấy rõ ràng mãnh thú cướp đoạt đoàn đến, từ Thao Thiết Thành, bạch hổ săn bắn đoàn ngạ quỷ, săn bắn đoàn cùng mãnh thú cướp đoạt đoàn liên thủ đối phó phá hiểu săn bắn đoàn, cái này thực đã nói rõ ai mới là người phản bội, ngươi thật không cần hỗ trợ. Hoàng Thiên Nhai đạt được chứng cứ này, cảm thấy có thể hướng chung bắt đầu khó khăn, nói không chừng có thể thoáng cái lật đổ chung bắt đầu. Hắn nhớ lập tức hành động, bất quá hắn phải xác định Hoàng Đông Kiệt đến cùng có cần hay không trợ giúp, không cần nghe được trả lời, Hoàng Thiên Nhai gật đầu, lập tức làm cho hắn người quay đầu lại đi đại thành chủ phủ. Nghĩ lật đổ chung bắt đầu, vẫn phải là mượn đại thành chủ Thẩm Minh Thâm lực lượng. Giết bọn họ Hoàng Đông Kiệt đem máy tính bảng buông, để Ngư Ngư động thủ. Ngư Ngư thu được chỉ lệnh, trực tiếp làm, cho đời thứ hai cùng đệ tam đại siêu kim hợp tử đạn bọ rùa động thủ. Đang ở tiến công sở nghiên cứu địch nhân, bất kể là bạch hổ săn bắn đoàn, ngạ quỷ săn bắn đoàn, vẫn là chung bắt đầu phái tới ngoại viện. Phần lớn người liền đầu đều không có nâng lên, đã bị siêu kim hợp tử đạn phiêu trùng từ trên xuống dưới sò xuyên qua đầu lâu. Cái gì cũng không giống nhau, chính là thân thể ngã xuống đất thanh âm là giống nhau. Dù cho có cá biệt 3 cấp năng lực giả cùng 2 cái tứ cấp năng lực giả, có thể cảm ứng được tới đánh siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, dồn dập làm ra phản ứng. 3 cấp năng lực giả né tránh đời thứ nhất siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, vết thương chồng chất đối kháng đời thứ hai siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, đối mặt đệ tam đại siêu kim hợp tử đạn bọ rùa trực tiếp phát nhai. 2 cái tứ cấp năng lực giả thảm hại hơn, một đám đệ tam đại siêu kim hợp tử đạn bọ rùa mưa bom bão đạn từ trên trời cùng nhau đánh tới, cái kia mật độ căn bản là khiến người ta muốn tránh cũng không được. Một cái bị dày đặc đệ tam đại siêu kim hợp tử đạn bọ rùa xỏ xuyên qua, thanh bồn cầu ồ. Một cái có thể biến thành kim loại người, lực phòng ngự mạnh mẽ một điểm, nhưng mỗi một con siêu kim hợp tử đạn bọ rùa đều có thể tự bạo, một đời so với một đời mạnh mẽ. Kim loại người là phòng ngự mạnh mẽ, có thể năng lực của hắn còn làm không được liền nội tạng cùng nhau kim loại hóa, ở siêu kim hợp tử đạn bọ rùa tự bạo dưới. Hắn ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, thất khiếu chảy máu ngã xuống mất đi hơi thở. Hắn chết phía trước dường như hướng người nào đó tức giận mắng một cái, rõ ràng cho thấy mắng phái hắn tới được người, không có đem sở nghiên cứu thực lực triệt để làm rõ ràng, hại hắn chết ở chỗ này, giết hết tiến công sở nghiên cứu địch nhân, Ngư Ngư cũng không có buông nàng xuống tàn sát. Nàng người sáng tạo mệnh lệnh nhưng là giết sạch trong thành quang minh sở hữu bạch hổ, săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ, săn bắn đoàn người. Cứ việc lúc này ở lại trong thành quang minh đều là người nhà, lão nhân, nữ nhân cùng hài tử chờ các loại, nhưng trên hoàng tuyển lộ chẳng phân biệt được nữ nhân cùng hài tử. Không có ai sẽ đồng tình địch nhân huống chi nơi này là mặt nhật. Ở Ngư Ngư dưới thao tác, bạch hổ săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ, săn bắn đoàn người ở cùng là một cái đoạn thời gian chết hết. Chết bộ dạng tất cả đều là trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Quang Minh Thành La Thiên, săn bắn đoàn cùng còn lại săn bắn đoàn người không là mù mở mắt. Bạch hổ săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn đối phó phá hiểu, săn bắn đoàn phía trước, có mời qua ngay trong bọn họ nào đó một cái săn bắn đoàn. Coi như không có bị được mời săn bắn đoàn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một điểm tình huống. Bọn họ chỉ là không phải tham dự vào mà thôi. Nhưng phái ra cơ sở ngầm quan tâm tình huống, bọn họ một cái đều không có thiếu phái. Làm nhận được tin tức, bên trong thành bạch hổ săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn người chết hết, bọn họ cảm giác phía sau một hư, mồ hôi lạnh một mạch tới. Giờ khắc này bọn họ mới hiểu được phá hiểu săn bắn đoàn thực lực cường đại bao nhiêu. Liền xếp hạng thứ nhất La Thiên săn bắn đoàn đều co đầu rút cổ đứng lên, ước thúc người một nhà không cho phép đi trêu chọc phá hiểu săn bắn đoàn người. Tích tích tích bẩm báo Hoàng bác sĩ, có một viên đạn đạo hướng ngoài thành phát xạ ra ngoài, phương hướng là rõ ràng miệng trấn, đại khái tỷ lệ là hướng phía chúng ta phá hiểu phương chu đi. Ngư Ngư bẩm báo nói. Khương Vân Giao vừa nghe, nàng thật không nghĩ tới chung bắt đầu biết điên cuồng như vậy, liền đạn đạo đều dùng. Chặn lại Hoàng Đông Kiệt biết bị che đậy chỉ có truyền tin của bọn họ, địch nhân thông tin nhưng là bình thường tiếp thông, chung bắt đầu liền đạn đạo đều dùng. Nói rõ địch nhân gấp rồi, không có gặm dưới phá hiểu Phương Chu cái này xương cứng, mới chỉ có Mộc Trung bắt đầu bắn đạn đạo tấn công từ xa. Oanh cái viên này đạn đạo mới bay ra khỏi thành bên ngoài, đã bị siêu kim hợp tử đạn bọ rùa chính diện đụng vào. Hai người chạm vào nhau dẫn bạo đạn đạo. Hoàng bác sĩ, ngư ngư mình liên lạc với phá hiểu Phương Chu, phá hiểu Phương Chu đang hướng Quang Minh Thành chạy về. Bất quá phá hiểu Phương Chu bên trên mặt tình huống không lạc quan. Ngư ngư đem đạn đạo chặn lại, lại liên lạc với phá hiểu Phương Chu, lập tức hướng Hoàng Đông Kiệt bẩm báo nói. Đi, ra khỏi thành nhìn. Hoàng Đông Kiệt biết phá hiểu Phương Chu đối mặt nhiều địch nhân như vậy vây công, trong đó còn có đồ thần tổ chức nhân, khẳng định bị hao tổn nghiêm trọng, thương vong cũng lớn. Ngư ngư mới cùng người bên kia liên lạc với, không có nhanh như vậy công tác thống kê ra bị hao tổn cùng tình huống thương vong, Hoàng Đông Kiệt liền ra thành chờ đợi phá hiểu Phương Chu trở về. Đạn đạo phóng ra hai chỗ bộ chỉ huy giết bọn họ chung để, đạn đạo bị chặn lại, không có chút nào hoảng sợ, mà là ra lệnh giết người nơi này. Phó quan Đồng Phương Sinh thu được mệnh lệnh, trực tiếp động thủ giết chết phóng ra đạn đạo vài tên thao tác viên. Vài tên thao tác viên đến chết cũng không biết thủ lĩnh tại sao muốn giết chết bọn họ. Sư trưởng, thẩm tư lệnh cùng hoàng cục trưởng dẫn người hướng chúng ta bên này chạy đến. Phó quan Đồng Phương Sinh nhận được tin tức, vội vàng hướng Trung bắt đầu bẩm báo nói. Không nên cản bọn họ, thả bọn họ tiến đến. Trung bắt đầu không có sợ hãi nói rằng. Ở không có bất kỳ ngăn cản dưới tình huống, thẩm tư lệnh cùng hoàng thiên nhai nhân rất nhanh thì xông vào hai chỗ trong bộ chỉ huy. Ba cái thành chủ chạm mặt. Hoàng thiên nhai vừa tiến đến, chứng kiến mấy cái đạn đạo phóng ra thao tác viên chết rồi, nhướng mày. Thẩm tư lệnh, hoàng cục trưởng, các ngươi tới vừa lúc, đạn đạo mặc danh kỳ diệu bị phóng ra, ta lập tức dẫn người chạy tới. Phát hiện mấy cái này thao tác viên cư nhiên bị bạch hổ, săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn người thu mua, mới chỉ có tự ý phóng ra đạn đạo. Ta còn muốn bắt bọn hắn lại, chỉ là bọn hắn phản kháng kịch liệt, ta người không có khống chế được, bọn họ liền chết hết. Trung bắt đầu không cho Thẩm Minh Thâm cùng Hoàng Thiên Nhai trước cơ hội mở miệng, giành nói trước. Hoàng Thiên Nhai vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, hắn biết Trung bắt đầu là đang trốn tránh trách nhiệm cùng tìm kẻ chết thay. Trung sư trưởng, nếu như ngươi không mở miệng, bọn họ dám phóng ra đạn đạo. Mặt khác bạch hổ săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn có thể là người của ngươi. Bọn hắn bây giờ cùng mãnh thú cướp đoạt đoàn liên thủ vây giết phá hiểu săn bắn đoàn. Ngươi dám nói ngươi không biết chuyện. Hoàng Thiên Nhai mở ra máy tính bảng, chỉ vào mặt trên bạch hổ. Săn bắn đoàn hai luồng cùng mãnh thú cướp đoạt đoàn liên thủ vây công phá hiểu Phương Chu, chứng cứ. Hoàng cục trưởng, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta chỉ là theo bạch hổ, săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn đi tương đối gần mà thôi. Chẳng lẽ đi tương đối gần, liền đại biểu bọn họ là người của ta? Đừng nói giỡn, nếu như là cái này dạng, cái kia đi theo ta tương đối gần người, còn nhiều mà, chẳng lẽ bọn họ đều là ta người? Mặt khác, ta xác thực không biết chuyện, ta cũng không biết bọn họ là cái gì thời gian cùng thao thiết. Thành người cấu kết cùng một chỗ. Hiện tại bạch hổ săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn phản bội Quang Minh Thành. Hoàng cục trưởng ngươi mượn việc này tới công kích ta, có phải hay không thật là quá đáng rồi. Trung bắt đầu không có chút nào hư, ngữ khí cùng Hoàng Thiên Nhai đối chọi gay gắt. Thẩm tư lệnh, Trung sư trưởng minh lộ vẻ ở cự nhũ lấp miệng em, vì Quang Minh Thành an toàn, ta kiến nghị trước tiên đem Trung sư đoàn trưởng binh quyền thu. Chờ các loại toàn bộ điều tra rõ ràng, lại. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến Trung bắt đầu đem vấn đề đều đẩy tới bạch hổ săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn trên đầu, biết ngày hôm nay rất khó lật đổ Trung bắt đầu. Dĩ nhiên lật đổ không được, vậy suy yếu Trung bắt đầu quyền lực trong tay. Thẩm tư lệnh, hoàng cục trưởng chứng cớ trong tay chỉ có thể chứng minh bạch hổ săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn cấu kết thao thiết thành phản bội Quang Minh Thành, nhưng không thể chứng minh bạch hổ săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn là ta phái đi, cũng không thể chứng minh bạch hổ săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn là người của ta. Ngươi nếu như nghe hoàng cục trưởng kiến nghị thu ta binh quyền, không ngừng sẽ cho người thất vọng đau khổ, còn làm cho các huynh đệ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng thẩm tư lệnh ngươi không tin huynh đệ nhà mình, tin tưởng ngoại nhân, chèn ép người một nhà. Trung bắt đầu đem Hoàng Thiên Nhai là người ngoại lai nói sự tình. Thẩm Minh Thâm đem cái gì đều thấy ở trong mắt, nhưng hắn xử lý không tốt. Toàn bộ Quang Minh Thành binh lực, hắn chiếm tầng 6, Trung bắt đầu chiếm tứ thành. Hắn nhớ suy yếu Trung nâng tay bên trong binh lực. Có thể Trung nâng tay bên trong binh lực, không phải nói thu là có thể thu. Nếu như đem Trung bắt đầu ép, Quang Minh Thành biết phân băng cách hiểu. Mặt khác, nếu quả thật bang Hoàng Thiên Nhai chèn ép Trung bắt đầu, Hoàng Thiên Nhai cái này người từ ngoài đến sẽ kiêu ngạo mưa. Người từ ngoài đến kiêu ngạo, đây cũng không phải là hắn muốn thấy. Hoàng cục trưởng, mọi việc nói chứng cứ, nếu như không có chứng cứ xác thực chứng minh bạch hổ, săn bắn đoàn cùng ngạ quỷ săn bắn đoàn là Trung sư đoàn trưởng người, cùng với Trung sư trưởng cùng thao thiết thành phương diện có cấu kết. Kiên quyết thu Trung sư đoàn trưởng binh quyền, sẽ khiến quân đội đại loạn. Thẩm Minh Thâm lời nói ai đều nghe hiểu, chính là hắn hai bên cũng không bang. Cần hắn ủng hộ và hỗ trợ có thể, nhưng muốn xuất ra chứng cứ xác thực, hắn mới có thể xuất thủ. Tốt, ta biết rồi, ta cái này liền đi tìm chứng cứ. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến Thẩm Minh Thâm là như vậy thái độ, biết tiếp tục lưu lại nơi này và chung bắt đầu lôi kéo vô dụng, chỉ có thể mang theo hắn người ly khai. Vì không cho ngoại nhân nói nhàn thoại, hai ngày này ngươi liền ở lại phủ đệ, nơi nào đều đừng đi. Thẩm Minh Thâm cần chính là cân bằng, cứ việc chung bắt đầu cùng Hoàng Thiên Nhai, giữa mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng là hắn cần, nhưng hắn không cần hai người này mâu thuẫn thăng cấp đến không thể giữ lại tình trạng. Vì không cho mâu thuẫn tiến thêm một bước thăng cấp, hắn làm cho chung bắt đầu yên tĩnh hai ngày. Chung bắt đầu không nói gì, biểu thị cam chịu, bình tĩnh nhìn Thẩm Minh Thâm dẫn người ly khai. Chờ các loại, Thẩm Minh Thâm vừa đi, ánh mắt của hắn lập tức biến đến âm u đứng lên. Chờ đấy, ta sớm muộn sẽ làm thịt hai người các ngươi Vương Bát. Quang Minh Thành cửa thành Khương Vân Giao, chứng kiến đang hướng Quang Minh Thành chạy về Phá Hiểu Phương Chu, cứ việc thấy không rõ Phá Hiểu Phương Chu toàn diện, nhưng có thể chứng kiến Phá Hiểu Phương Chu đang bốc khói. Nàng không nói hai lời kéo Hoàng Đông Kiệt, bên trên ô tô hướng Phá Hiểu Phương Chu phi chạy mà đi, theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Khương Vân Giao rốt cuộc thấy rõ Phá Hiểu Phương Chu toàn diện. Kim loại phòng trên tường khanh khanh oa oa, vưu kỳ đệ lục tầng cùng đệ thất tầng bị lột một góc. Đại lượng 483 khói đặc từ bên trong quyển tập kích đi ra. Nhìn thấy một màn này, dù cho Khương Vân Giao đã sớm từ ngưng ngư hiểu được Phá Hiểu Phương Chu bị hao tổn trình độ cùng số người chết, nàng cũng có thể tưởng tượng ra lúc đó Trương Nghiễm Lượng bọn họ đối mặt tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên không nói được một lời, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Khoảng cách 100 mét, ngư ngư khống chế Phá Hiểu Phương Chu dừng lại, mở ra cửa kho, đánh xuống bản khối, làm cho Khương Vân Giao mở ô tô tiến nhập. Khương Vân Giao mở ô tô tiến nhập tầng thứ nhất, nơi này đại bộ phận ô tô bị thanh lý không còn, tất cả đều là nhân viên bị thương. Khương Vân Giao dừng xe lại, cùng Hoàng Đông Kiệt từ khí trên xe xuống, vô số nhân viên bị thương đều xem hướng bọn họ, phảng phất chứng kiến chủ kiến giống nhau. Bọn họ không có một cái người nói, nhưng bọn hắn nhãn thần phảng phất đều đem kinh nghiệm của bọn họ nói cho Hoàng Đông Kiệt. Bọn họ, các ngươi yên tâm, vì Phá Hiểu săn bắn đoàn chiến đấu thắng nhân, quản chi các ngươi tàn tật, không thể lại vì Phá Hiểu săn bắn đoàn xuất lực, chúng ta cũng sẽ không quăng đi các ngươi. Cam đoan ở mặt Nhật Trung, chỉ cần Phá Hiểu săn bắn đoàn vẫn còn ở, các ngươi liền vĩnh viễn không đói cái bụng. Còn như người chết trận, trợ cấp cùng tiền trợ cấp giống nhau cũng sẽ không thiếu, cam đoan biết đưa đến thân nhân bọn họ trên tay. Hoàng Đông Kiệt biết đại bộ phận thụ thương tàn tật nhân đều đang lo lắng cái gì, trước mặt mọi người cho bọn hắn hứa hẹn trấn an bọn họ. Thụ thương tàn tật nhân nghe được Hoàng bác sĩ cho ra hứa hẹn, trong lòng đều không khỏi tùng một khẩu khí. Ở tận thế thế giới, trở thành con ghẻ, thường thường sẽ gặp phải vứt bỏ. Bọn họ loại tình huống này, nếu như bị đoàn thể quăng đi, rất khó ở bên ngoài sinh tồn. Bây giờ nghe Hoàng bác sĩ hứa hẹn, điều này làm cho bọn họ lại cũng không lo lắng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Trương Nghiễm Lượng chỉ là mặt ngoài thủ lĩnh, Hoàng bác sĩ mới là bọn họ Phá Hiểu săn bắn đoàn chân chính lão đại. Trấn an hết đám người, Hoàng Đông Kiệt liền mang Khương Vân Giao đi đệ tứ tầng. Bị thương nặng Trương Nghiễm Lượng còn đang chờ bọn họ. Đệ tứ tầng may mắn còn sống sót năng lực giả đều ở đây, bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi lên, từng cái đứng ở hai bên nhường ra một con đường đi ra. Hoàng Đông Kiệt hướng các năng lực giả gật đầu, hướng tầng thứ tư phòng y tế đi tới. Đến phòng y tế, chứng kiến bị thương nặng nằm ở trên giường bệnh Trương Nghiễm Lượng, Hoàng Đông Kiệt làm cho những người khác đều đi ra ngoài. Phá Hiểu Phương Chu nếu như bị địch nhân vây khốn, liền không có tất yếu chết đảm bảo Phá Hiểu Phương Chu, cái này dạng không đáng. Hoàng Đông Kiệt đi qua ngư ngư, hiểu được Trương Nghiễm Lượng chính là vì chết đảm bảo Phá Hiểu Phương Chu, mạnh mẽ mang Phá Tưới Phương Chu đột phá vòng vây mới, chỉ có biến thành như vậy. Hoàng bác sĩ, ta biết Phá Hiểu Phương Chu ở ngài trong mắt chính là một cái thiết khở khở, có thể thuận tay chế tạo ra chiếc thứ hai, đệ tam chiếc, quăng đi không có chút nào đau lòng. Có thể ở trong mắt của chúng ta, Phá Hiểu Phương Chu chính là nhà của chúng ta, cho chúng ta che gió che mưa, cho chúng ta phụ trọng đi về phía trước, ta làm sao cam lòng cho quăng đi nhà của chúng ta. Toàn thân bị bao khỏa thành bánh trưng Trương Nghiễm Lượng nói rằng, được rồi, đừng nói nữa, trước trị liệu, chờ ngươi tốt lắm lại nói tiếp. Hoàng Đông Kiệt biết Trương Nghiễm Lượng trên người bỏng tương đối nghiêm trọng, trước cho hắn đánh chữa trị dược tề, dịch dinh dưỡng chờ, các loại lại dùng thần thức thiên cương quyết bên trong năng lực vì đó cho phục. Cũng không lâu lắm, Trương Nghiễm Lượng từ trạng thái trọng thương biến thành hoạt bát nhảy loạn tinh thần tiểu tử. Toàn thân bị phỏng da rẻ không ngừng bị Hoàng Đông Kiệt cho chữa trị, bởi da rẻ mới ráng dấp, người cũng trẻ ra. Người bị thương có không ít, ta đi trước trị liệu cho bọn hắn, chờ các loại làm xong, người ở đây đem tình huống cụ thể nói cho ta biết. Phá Hiểu Phương Chu bên trên có sắp xỉ 300 cái năng lực giả, là có trị liệu hệ năng lực giả, thế nhưng đẳng cấp tương đối thấp, chỉ có thể trị liệu một ít tiểu thương cùng cầm máu. Trọng thương không trị được Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể tiếp nhận trọng trách, trị liệu những thứ kia trọng thương người. Trị liệu cũng không phiền phức, chỉ là phí một chút thời gian mà thôi. Phải biết rằng ở trên một cái thế giới, Hoàng Đông Kiệt thần võ thiên cương quyết đã có thể giống như thánh tâm quyết, có phục sinh người chết công hiệu. Người chết đều có thể phục sinh, gãy tay gãy chân giúp bọn hắn mọc ra, càng không là vấn đề. Có thể Hoàng Đông Kiệt không sống lại người chết, cũng không có bằng những người tàn tật kia dài ra gãy tay gãy chân. Chỉ là bảo trụ những thứ kia trọng thương người một mạng, không cho những thứ kia trọng thương người, bởi vì thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu chết đi. Đừng trách Hoàng Đông Kiệt vô tình, đây là một cái thí luyện thế giới, không cần đoán, khẳng định có người quản lý tồn tại. Cũng tỉ như trò chơi, có trò chơi người quản lý. Một ngày có người ở trong game mở auto, trò chơi người quản lý sẽ chạy đến đá người hoặc là phong hào. Hoàng Đông Kiệt nếu như mở auto bị thí luyện thế giới người quản lý chú ý tới, đá không phải đá người, phong không phải phong hào không biết, nhưng phiền phức khẳng định không thể thiếu. Hoàng Đông Kiệt không muốn nhanh như vậy bị chú ý tới, bởi vì hắn nghĩ ăn mòn toàn bộ thí luyện thế giới, ăn mòn cần thời gian. Cho nên để không bị chú ý tới, hắn có thể không mở treo liền không mở auto. Ổn định sở hữu trọng thương người thương thế, Hoàng Đông Kiệt mới chỉ có hướng Trương Nghiễm Lượng bọn họ tìm hiểu tình huống. Hoàng bác sĩ, truyền tin của chúng ta bị chặt đứt sau đó, địch nhân liền hướng chúng ta khởi xướng mãnh liệt công kích. Cứ việc chúng ta đều tu luyện võ công thêm được, phương chu bên trên lại có cường hóa dược tề, tiến giai các loại chất thuốc, nhưng địch nhân quá nhiều. Bạch Hổ săn bắn đoàn đoàn trưởng Lâm Vạn Hùng căn bản không phải tứ cấp năng lực giả, hắn là năm cấp năng lực giả. Ngạ Quỷ săn bắn đoàn đoàn trưởng Tào Vũ Quân cùng Lâm Vạn Hùng tình huống giống nhau, cũng là năm cấp năng lực giả, tất cả đều là giả heo ăn thịt hổ. Cái này không có gì, chúng ta tứ cấp năng lực giả có võ công thêm được, cũng có thể đối phó năm cấp năng lực giả. Nhưng chân chính để cho chúng ta bị động là đồ thần tổ chức, bọn họ cũng biết võ công, mặc dù bọn hắn chỉ có 7 người, nhưng bọn hắn cho chúng ta thương tổn là lớn nhất. Cuối cùng bất đắc dĩ, ta sử dụng phá hiểu phương chu bên trên hủy diệt năng lượng pháo. Cái kia một pháo xuống phía dưới, đem đồ thần tổ chức bên trong 2 người, cùng với Bạch Hổ săn bắn đoàn Ngạ Quỷ, săn bắn đoàn cùng mãnh thú cướp đoạt đoàn một nhóm người cho bốc hơi. Cũng ở rõ ràng miệng trấn lưu lại một cái hồ nhỏ lớn hố sâu. Cái kia một pháo đem địch nhân toàn bộ dọa sợ, chúng ta phá hiểu phương chu, cũng bởi vì cái kia một pháo đem năng lượng cho đánh không có, cũng may chúng ta có dự bị năng lượng. Chúng ta không do dự, đem dự bị năng lượng dùng tới, nghĩ thừa dịp địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc, mở ra phá cào phương chu rời đi. Pháo, có thể mới vừa đi ra 100 mét, Bạch Hổ săn bắn đoàn bọn họ phản ứng kịp, đoán được chúng ta phóng ra hủy diệt năng lượng pháo cần năng lượng rất lớn, đổ chúng ta không phát ra được đệ nhị ta không có biện pháp. Lần nữa đánh ra đệ nhị pháo, cái này một pháo cuối cùng đem địch nhân cho chấn nhiếp, cứ việc phá hiểu phương chu năng lượng lần nữa dùng không có còn lại dự bị năng lượng, cũng may phá hiểu phương chu có thể lợi dụng tinh hạch đương năng lượng sử dụng. Vì để cho phá hiểu phương chu động, chúng ta mỗi trên người một người tinh hạch cùng phá hiểu phương chu, bên trên tổn kho tinh hạch toàn bộ quăng vào đi, mới để cho phá hiểu phương chu động. Trương Nghiễm Lượng nói xong, nhãn thần khát vọng nhìn lấy Hoàng bác sĩ, hy vọng Hoàng bác sĩ có thể đem phá hiểu phương chu sửa xong. Phá hiểu phương chu ta sẽ sửa xong, các người tiêu hao tinh hạch ta sẽ dùng còn lại dược tề bồi thường cho các ngươi. Hoàng Đông Kiệt biết Trương Nghiễm Lượng nhãn thần ở khát vọng cái gì, liền đáp ứng hắn, tận lực đem phá hiểu phương chu sửa xong, khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng bác sĩ, trải qua cái này một chuyện, rất nhiều người đã biết ta không phải phá hiểu săn bắn đoàn chân chính thủ lĩnh, sở dĩ Hoàng bác sĩ ngài vẫn là đi tới trước đài đến đây đi. Trương Nghiễm Lượng trải qua cái này một chuyện, biết mình năng lực hữu hạn. Đã nghĩ làm cho Hoàng bác sĩ đi ra dẫn dắt bọn họ. Hoàng bác sĩ, chúng ta đều bị khi dễ thành như vậy, ngươi cũng nên đứng ra làm chủ cho chúng ta. Khương Vân Giao ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói. Hoàng bác sĩ, đi ra dẫn dắt chúng ta a. Vàng Hoàng đoàn trưởng, chết rồi nhiều huynh đệ như vậy, ngài dẫn chúng ta đi báo thù a. Đoàn trưởng, làm Khương Vân Giao vừa mở miệng, còn lại năng lực giả dồn dập hưởng ứng. Mỗi một người đều ở thỉnh cầu Hoàng bác sĩ đừng lại thối nát, không muốn ở làm phủi trưởng quỹ. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần phiền muộn trắng Khương Vân Giao liếc mắt, thực biết cho hắn tìm việc làm, có thể không khí hiện trường đều đến nơi này, hắn không trả lời không được. Được rồi, ta biết rồi. Bất quá không nên gọi ta đoàn trưởng, tiếp tục gọi ta là Hoàng bác sĩ. Hoàng Đông Kiệt gật đầu bằng lòng đứng ra dẫn dắt bọn họ. Nghe được Hoàng bác sĩ nguyện ý đứng ra dẫn dắt bọn họ mỗi một người đều ở hưng phấn, nhưng không có hưng phấn kêu thành tiếng, đều an tĩnh nhìn lấy Hoàng bác sĩ. Phảng phất đang đợi Hoàng bác sĩ chỉ lệnh. Một cái báo thù chỉ lệnh, các ngươi từng cái trên người đều bị thương, phá hiểu phương chu lại bị hao tổn nghiêm trọng, loại tình huống này, dẫn dắt các ngươi đuổi theo địch nhân, không lý trí. Hãy để cho ngư đến đây đi. Hiện tại Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn không về được Quang Minh Thành, bọn họ chỉ có thể theo mãnh thú cướp đoạt đoàn người đi Thao Thiết Thành phát triển. Đồ Thần tổ chức cùng Thao Thiết Thành người không là người cùng một đường, bọn họ nhiều nhất là quan hệ hợp tác. Cũng không biết Đồ Thần tổ chức ở Thao Thiết Thành có hay không cứ điểm. Coi như bọn họ ở Thao Thiết Thành có cứ điểm. Nếu như Đồ Thần tổ chức nhân phải về Thao Thiết trong thành cứ điểm, bọn họ sẽ không lựa chọn cùng mãnh thú cướp đoạt đoàn bọn họ đồng hành. Bởi vì Đồ Thần tổ chức, mỗi một vị thành viên đều tương đối cao ngạo cùng tự cho mình siêu phàm, bọn họ trong xương khinh thường thổ dân. Bọn họ biết bỏ qua sở hữu thổ dân, đi đầu một bước phản hồi Thao Thiết Thành. Ý vị này Bạch Hổ săn bắn đoàn, Ngạ Quỷ săn bắn đoàn cùng mãnh thú cướp đoạt đoàn không có, có thể quấy dây cùng cách Linh Ngư Ngư năng lực, giả. Bọn họ phản hồi Thao Thiết Thành cần thời gian, bọn họ phản hồi Thao Thiết Thành tốc độ ở nhanh, cũng không có siêu kim hợp tử đạn bọ rùa tốc độ phi hành nhanh. Ngư Ngư, tìm được bọn họ, giết hết. Cũng làm cho cải tạo người máy đem thi thể của bọn họ toàn bộ nhặt về, ở trong thành Quang Minh bộc lộ quan điểm, làm cho một ít người thật tốt nhìn một cái. Hoàng Đông Kiệt hạ đạt chỉ lệnh, Ngư Ngư liền khống chế một mảng lớn siêu kim hợp tử đạn bọ rùa xuất phát. Hoàng bác sĩ, người đều giết rồi, ngươi còn kéo đến bên trong thành bộc lộ quan điểm, người đây không phải là xích lòa lòa khiêu khích nhị thành chủ Trung Khởi. Khương Vân Giao khẽ cười nói. Làm sao, ngươi không hy vọng ta phản kích? Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy lực độ phản kích quá nhỏ. Khương Vân Giao là cảm thấy Hoàng Đông Kiệt tính khí thật tốt quá, này cũng không phải lật bàn giết hắn. Đừng nóng vội, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, trước hết để cho Hoàng Thiên Nhai cùng hắn chơi một chút. Một nước nào đó trên đường Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ, săn bắn đoàn người đều theo mãnh thú cướp đoạt đoàn phía sau, cùng nhau phản hồi Thao Thiết Thành. Lúc này ba cái đoàn trưởng đang tụ chung một chỗ uống rượu giải sầu. Ai thực sự là người định không bằng trời định, còn nghĩ đem phá hiểu săn bắn đoàn hủy diệt, đến lúc đó từ nhị thành chủ Trung Khởi thao tác, đen cũng có thể nói thành trắng. Không nghĩ tới phá hiểu săn bắn đoàn lại sở hữu kinh khủng như vậy vũ khí, không ngừng đem chúng ta Bạch Hổ săn bắn đoàn 1/3 nhân đánh không có, còn làm cho toàn thân bọn họ trở ra. Cái này đại giới chính là để cho chúng ta triệt để không ngóc đầu lên được, không ngừng Quang Minh Thành không thể quay về, chúng ta ở Quang Minh Thành người nhà, cũng toàn bộ bị phá hiểu săn bắn đoàn nhổ tận gốc. Hết lần này tới lần khác chúng ta vẫn không thể trở về báo thù, thực sự là uất ức chết rồi. Bạch Hổ săn bắn đoàn đoàn trưởng Lâm Vạn Hùng uống ngụm tửu nói rằng, một bên Ngạ Quỷ săn bắn đoàn đoàn trưởng Tào Vũ Quân không nói gì, hắn ngửa đầu uống rượu, phải biết rằng bọn họ Ngạ Quỷ săn bắn đoàn toàn bộ người nhà cũng bị phá hiểu, săn bắn đoàn cho giết. Tâm tình của hắn cùng Lâm Vạn Hùng là giống nhau. Yên tâm, chỉ muốn chờ chúng ta Thao Thiết Thành đem Quang Minh Thành công phá, đến lúc đó các ngươi nghĩ thế nào tìm phá hiểu săn bắn đoàn báo thù đều được. Tin tưởng ta, ngày này sẽ không quá lâu. Mãnh thú cướp đoạt đoàn đoàn trưởng Tương Thiên Đường đồng dạng phiền muộn, hắn mang đến nhiều người như vậy, kết quả chỗ tốt gì đều không có mò được, sẽ chết nhiều người như vậy. Hắn chính là hận chết phá hiểu săn bắn đoàn. Không nói, uống rượu. Lâm Vạn Hùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giơ chai rượu lên làm, cho mặt khác hai cái đoàn trưởng cùng hắn uống thật thoải mái. Uống Tào Vũ Quân cùng Tương Thiên Đường đều nể tình, bồi Lâm Vạn Hùng uống thật thoải mái. Qua ba lần rượu đem huynh, mấy cái tự xưng Đồ Thần tổ chức nhân rốt cuộc là người nào? Làm sao bọn họ mỗi một người đều như vậy không coi ai ra gì, khinh thường chúng ta, phảng phất chúng ta ở trong mắt bọn họ chính là cặn bã, chính là không khí, bọn họ không phải thực lực lợi hại một điểm, bọn họ ngưu bức gì? Tào Vũ Quân có điểm hơi say, vừa nghĩ tới bỏ lại bọn họ, chẳng đáng cùng bọn chúng làm bạn mấy cái Đồ Thần tổ chức nhân, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Đúng rồi, đem huynh, bọn họ là từ nơi nào nhô ra, làm sao từng cái thực lực đều so với chúng ta hơi mạnh mẽ không ít, Lâm Vạn Hùng đồng dạng hiếu kỳ vấn đạo. Ta cũng không biết bọn họ là từ nơi nào nhô ra, mặc dù bọn hắn nhân số không nhiều lắm, nhưng bọn hắn mỗi một người đều là hung nhân. So với chúng ta những thứ này lấy cướp đoạt mà sống cướp đoạt đoàn đều hung. Chính vì bọn họ hung, thực lực cường đại, Thao Thiết bên trong thành cơ hồ không có người dám trêu chọc bọn hắn, ngay cả chúng ta thành chủ đều đối với hắn nhóm lễ nhượng ba phần. Tương Thiên Đường hơi lắc đầu nói. Cái gì, liền các ngươi thành chủ, Tào Vũ Quân còn không có nói còn, phía ngoài tiếng cảnh báo liền vang lên. Điều này làm cho Tào Vũ Quân ba người lập tức đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra. Cái này, vừa nhìn thấy chân trời có một mảnh đen kịt cơ giới trùng quần bay tới. Hơi say Tào Vũ Quân lập tức tỉnh rượu. Đáng chết, là phá hiểu săn bắn đoàn hắc khoa học kỹ thuật cơ giới trùng quần. Lâm Vạn Hùng bọn họ sắc mặt khó coi, phải biết rằng bọn họ nơi đây cũng không có, có thể quấy dây cùng che đậy hắc khoa học kỹ thuật sản vật năng lực giả tồn tại. Trốn x33 cái đoàn trưởng lướt nhau, nhất thời trăm miệng một lời phát sinh chạy trốn mệnh lệnh. không phải là không muốn chống lại, là cơ giới trùng quần nhiều lắm. Mỗi một con cơ giới phi trùng đều có thể tự bạo, bọn họ coi như cầm nhân mạng đi xếp, cũng không đủ xếp. Hơn nữa mạng người cao quý, một chỉ cơ giới phi trùng thành phẩm thấp, cầm nhân mạng đến đổi, không đáng giá. Nghe được mệnh lệnh, bất kể là bạch hổ săn bắn đoàn, ngạ quỷ săn bắn đoàn, vẫn là mãnh thú cướp đoạt đoàn người, đều đem xe tốc độ như bão tố tới. Nhưng ở mặt đất chạy, làm sao nhanh hơn được trên bầu trời bay? Khoảng khắc, từng cái siêu kim hợp tử đạn bọ rùa xuyên qua bọn họ đại não. Không biết qua bao lâu, ngoại trừ Lâm Vạn Hùng, Tào Vũ Quân, Tương Thiên Đường cùng một hai vận khí mạnh nổ phó đoàn trưởng đào tẩu ở ngoài, những người khác toàn bộ đi đời nhà ma. Cải tạo người máy san san tới chậm, nhưng vẫn là đem những thi thể này trang bị ở trên xe tải mang về. Lái xe là thế giới điện ảnh bên trong Terminator, nghiên cứu sở đã đem Terminator chế tạo ra, chính là số lượng ít một chút. Thi thể vừa bị kéo trở về, đã bị phá hiểu săn bắn đoàn người kéo, đến Quang Minh thành quảng trường đi bộc lộ quan điểm. Nhận được tin tức trung khởi, đó là một cái hổn hển, hắn bị người xích lòa lòa khiêu khích. Hảo hảo hảo, một cái nho nhỏ săn bắn đoàn dám khiêu khích ta, thật không biết sống chết. Đi, cho bọn hắn một cái thiệp mời, cần phải mời bọn họ tới tham gia sinh nhật của ta yến hội. Trung khởi phái người tiễn thiệp mời đi. Cũng không lâu lắm, Hoàng Đông Kiệt thu được thiệp mời. Bị khiêu khích, còn tiễn thiệp mời tới, cái này rõ ràng chính là một cái hồng môn yến. Nghiên cứu sở bên trong chẳng biết lúc nào đào một cái hồ bơi, Khương Vân Giao mới bơi xong, từ hồ bơi bên trong đi ra, cái kia có lồi có lõm vóc người quả thực khiến người ta cổ họng khô khô. May ở nơi này bơi trong phòng, chỉ có Hoàng Đông Kiệt cùng nàng. Nàng không có để ý Hoàng Đông Kiệt giả vờ chính đang ánh mắt, đi tới Hoàng Đông Kiệt một bên, nằm ở bên cạnh bãi cát trên ghế dựa. Nàng cầm lấy mặt bàn thiệp mời nhìn một cái, không cần suy nghĩ cũng biết đây là một cái hồng môn yến tịch. Uy uy, ngươi gần nhất quá phận, ăn ta uống ta không nói, ta ngu nhạc hạng mục còn tất cả đều bị ngươi chiếm đoạt. Liền bơi cũng phải ngươi để một cái tới trước, ngươi là đem ngươi mình làm thành nơi này nữ chủ nhân. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy Khương Vân Giao gần nhất cánh cứng cáp rồi, không ngừng cho hắn khiêu vũ có lệ rồi, còn đem nàng ngu nhạc hạng mục cho hết hưởng thụ. Đừng nhỏ mọn như vậy, chúng ta nhưng là hợp tác giả, ngươi đại khí một điểm đưa cái này nghiên cứu sở đưa cho ta, để cho ta trở thành bên trong nữ chủ nhân, ta cũng là có thể tiếp nhận. Khương Vân Giao từ Hoàng Đông Kiệt nơi đây học được không biết xấu hổ, muốn cái gì cũng không khách khí. Đột nhiên thật là muốn đem ngươi đánh đuổi. Hoàng Đông Kiệt cầm Khương Vân Giao không có biện pháp nói rằng, hi hi, ngươi bỏ được sao, không nói ta kỹ thuật nhảy ưu mỹ, ta ăn mặc áo tắm ở trước mặt ngươi đi lại, cũng có thể làm cho ngươi mở rộng tầm mắt, ngươi nếu như cam lòng cho đuổi ta đi, ngươi liền sẽ không chờ tới bây giờ mới nói. Khương Vân Giao cầm nắm lấy Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, phản bác không được, người lại không phục, bất đắc dĩ chỉ có thể hất đầu đến bên kia đi. Lấy tính cách của ngươi, cái này 827 hồng môn yến, ngươi khẳng định đi vô giúp vui, mang ta lên thôi. Khương Vân Giao uống nước trái cây nói rằng, Hoàng Đông Kiệt, biết rõ là hồng môn yến, ngươi còn đi, ngươi coi ngươi là miêu, có chín cái mệnh. Khương Vân Giao, ta nhớ được người nào đó nói qua, có hắn ở, hắn biết đảm bảo ta vô sự. Làm sao, người nào đó không làm được. Hoàng Đông Kiệt, ta dường như không phải nói như vậy a. Khương Vân Giao, không phải, ngươi nói, ngược lại ta chính là cho là như vậy. Hoàng Đông Kiệt, khá lắm, là ngươi cho rằng, quả nhiên không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Mấy ngày trôi qua hai thành chủ phủ đệ người có mặt mũi đều tới. Mấy cái săn bắn đoàn đoàn trưởng cũng không thiếu một cái. Trong yến hội, mấy cái săn bắn đoàn đoàn trưởng cùng một chỗ giao lưu, bỗng nhiên bọn họ cảm ứng được cái gì, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa. Là phá hiểu săn bắn đoàn người đến. Người tới không nhiều lắm, liền ba cái. Hoàng Đông Kiệt đi ở phía trước, Khương Vân Giao cùng Trương Nghiễm Lượng ở phía sau theo. Thật trẻ trung, đây thật là phá hiểu săn bắn đoàn chân chính phía sau màn lão đại. Trong yến hội không ít người sớm nhận được tin tức, biết phá hiểu săn bắn đoàn chân chính thủ lĩnh tuổi rất trẻ. Nhưng Hoàng Đông Kiệt rất là khép kín, không ra khỏi cửa cái loại này. Bọn họ chỉ biết là tuổi trẻ, chưa thấy qua người. Bây giờ thấy, khó tránh khỏi kinh ngạc, cái này nào chỉ là tuổi trẻ, đây là vị thành niên mà. Bất quá bọn họ không nghĩ nhiều lắm, đều bưng ly rượu đi lên chuẩn bị kéo giao tình. Không cần Hoàng Đông Kiệt cho nhãn thần, Trương Nghiễm Lượng liền lên trước đem những này người cản lại. Nói cái gì đoàn trưởng của bọn họ không uống say, hướng nội, không thích cùng ngoại nhân nói, muốn uống rượu cùng hắn uống. Người có mặt mũi nơi nào nghe không ra Hoàng Đông Kiệt là không nhìn chúng bọn họ, cảm thấy bọn họ không có tư cách cùng hắn tiếp xúc. Điều này làm cho trong bọn họ tâm gọi thẳng, hanh, thần khí cái gì. Nhưng bọn hắn chỉ dám trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt không dám biểu hiện ra vẻ bất mãn, còn cười theo cùng Trương Nghiễm Lượng uống rượu. Hoàng Đông Kiệt không để bụng người khác trong lòng thấy thế nào hắn, mang theo Khương Vân Giao đi hoa quả bàn, an tĩnh ăn mâm đựng trái cây ở trên hoa quả. Ân, hoa quả bị người bỏ thêm đồ đạc. Không ngừng hoa quả, sở hữu rượu ngon mỹ thực đều bị người bỏ thêm đồ đạc. Loại vật này vô sắc vô vị, người khác căn bản không phát hiện được. Hoàng Đông Kiệt là chơi độc tổ tông, loại này mánh khóe nhỏ tự nhiên không gạt được hắn. Chỉ bất quá Hoàng Đông Kiệt biết rõ hoa quả cùng mỹ thực bị bỏ thêm đồ đạc, hắn còn là nên ăn ăn, nên uống một chút. Không nói hắn, Khương Vân Giao cùng Trương Nghiễm Lượng đồng dạng chiếu ăn không lầm. Hoàng Đông Kiệt mới uống xong một ly rượu ngon, hắn liền thấy Hoàng Thiên Nhai mang theo hai cái người hầu tới. Hoàng Thiên Nhai vừa nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt, phát hiện bên cạnh hắn liền Khương Vân Giao cùng Trương Nghiễm Lượng hai người, chân mày không khỏi nhíu một cái. Hắn tạ cự những người khác mời rượu, mang theo Trình Chi Thụ cùng Từ Tín đi tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Không phải đã nhắc nhở ngươi, khả năng này là hồng môn yến, để cho ngươi có thể không tới, tự đừng tới. Ngươi tới không nói, không mang theo nhiều một chút người, liền mang hai người, ngươi đây là đang làm gì? Hoàng Thiên Nhai sớm dùng máy tính bảng thông báo Hoàng Đông Kiệt, hiện tại phát hiện người không dừng tới, còn chỉ đem hai người, đây thật là không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Ta am hiểu là hắc khoa học kỹ thuật, người ở nhiều, nào có ta cơ giới trùng tử nhiều. Hoàng Đông Kiệt ngón tay dựng lên, mấy con siêu kim hợp tử đạn bọ rùa đột nhiên xuất hiện, vây quanh Hoàng Đông Kiệt ngón trò xoay quanh vòng. Hoàng Thiên Nhai nhìn một cái, cũng biết cơ giới trùng quần lợi hại, khẽ gật đầu, không ở trách cứ Hoàng Đông Kiệt chỉ đem hai người tới. Ngày hôm nay hiện trường có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn, đến lúc đó ngươi tự mình cẩn thận một chút. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến đại thành chủ Thẩm Minh Thâm bị người ủng hộ vào được, nhỏ giọng cho Hoàng Đông Kiệt nói một cái tỉnh, liền cầm lấy chén rượu hướng Thẩm Minh Thâm đi tới. Thẩm Minh Thâm đã sớm chú ý tới Hoàng Đông Kiệt, hắn đầu tiên là cùng Hoàng Thiên Nhai hàn huyên vài câu, sau đó mang theo Hoàng Thiên Nhai hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới. Ngươi chính là phá hiểu săn bắn đoàn chân chính trưởng khống giả, ngươi nhưng làm ta kinh ngạc đến rồi. Còn trẻ như vậy không ngừng làm ra nhiều như vậy hắc khoa học kỹ thuật, còn làm cho nhiều như vậy năng lực giả phục ngươi. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Thẩm Minh Thâm tự quen vỗ Hoàng Đông Kiệt bả vai, lời nói khen không dứt miệng. Thành chủ, ta tuổi còn nhỏ, vòng vo thoại thuật ta nghe không hiểu, có chuyện gì xin nói thẳng. Hoàng Đông Kiệt không thích lôi kéo, trực tiếp cầm tuổi của mình nói sự tình, làm cho Thẩm Minh Thâm nói thẳng tiếp một điểm. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ thẳng như vậy thoải mái, ta đây liền trực tiếp một điểm. Tiểu huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta Quang Minh Thành quan phương? Nếu như bằng lòng gia nhập vào, ngươi chính là Quang Minh Thành vị thứ tư thành chủ. Thẩm Minh Thâm coi trọng Hoàng Đông Kiệt trong tay hắc khoa học kỹ thuật, thêm lên phá hiểu săn bắn đoàn thực lực cường đại, đầy đủ trở thành Quang Minh Thành vị thứ tư thành chủ. Một bên Hoàng Thiên Nhai vừa nghe, cũng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt nắm trong tay hắc khoa học kỹ thuật, mọi thứ có thể tăng cường Quang Minh Thành thực lực không, hắn liền biết Thẩm Minh Thâm tại sao muốn kéo Hoàng Đông Kiệt thượng vị. Vì vậy hắn hướng Hoàng Đông Kiệt gật đầu ám chỉ hắn nhanh chóng bằng lòng. Một ngày Hoàng Đông Kiệt bằng lòng, Quang Minh Thành thì càng thêm dễ dàng rơi xuống bọn họ thí luyện giả trong tay. Vừa lên tới để ta làm bốn thành chủ, ta muốn nói là quá đột nhiên, muốn suy nghĩ một chút, sẽ có người cảm thấy ta quá biết trang rồi. Vậy ta dứt khoát điểm, ta đáp ứng, bất quá ngươi lời nói có thể không bán hai giá sao, nếu là có người phản đối đâu. Hoàng Đông Kiệt có làm hay không thành chủ không sao cả, chính là cảm thấy chơi thật khá. Ta không thể không bán hai giá, bất quá chúng ta là số ít phục tùng đa số. Ba cái thành chủ, chỉ cần có hai vị thành chủ đồng ý việc này, như vậy sự kiện cứ định như vậy. Ngươi nói là A, Hoàng Cục trưởng. Thẩm Minh Thâm xem nói với Hoàng Thiên Nhai không sai, chỉ cần ta và Thẩm Tư lệnh đồng ý, coi như Trung Sư trưởng phản đối, cũng không dùng. Hoàng Thiên Nhai cười nói. Hiện trường người chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cứ như vậy trở thành bốn thành chủ, hâm mộ và ghen ghét A, có thể tưởng tượng đến phá hiểu săn bắn đoàn thực lực, bọn họ trầm mặc. A, nha nha, ta mới chỉ có muộn đi ra một hồi. Các ngươi cũng đã cõng lấy ta đơn phương tuyên bố hắn là bốn thành chủ, các ngươi thực sự là sẽ ở ta trong tiệc sinh nhật cho ta kinh hỉ. Trung khởi xuất ra rồi. Nhưng hắn dường như không tức giận, phảng phất hôm nay là hắn sinh nhật, hắn là nhân vật chính giống nhau, trên mặt mang nụ cười không tiêu giảm. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến Trung khởi nở nụ cười, dự cảm Trung khởi nhất định sẽ vào hôm nay động thủ, không phải vậy nhiều hơn một cái bốn thành chủ phân quyền lực, hắn không có khả năng một điểm tâm tình đều không có. Trung sư trưởng, hắn về sau là chúng ta Quang Minh Thành bốn thành chủ, ngươi nhưng có dị nghị? Thẩm Minh Thâm vấn đạo. Số ít phục tùng đa số, hai người các ngươi đồng ý sự tình, coi như ta có dị nghị cũng không dùng. Bây giờ là sinh nhật ta rất vui vẻ, sở dĩ hắn làm bốn thành chủ, ta 48 cũng đồng ý. Tới, Thẩm Tư lệnh, Hoàng Cục trưởng, Hoàng Đoàn trưởng, mời được chủ trên bàn tới. Trung khởi không có biểu hiện ra vẻ bất mãn, mời Thẩm Minh Thâm bọn họ đi chủ trên bàn ngồi. Thẩm Minh Thâm bọn họ chứng kiến Trung khởi tốt như vậy nói, muốn nhìn hắn đến cùng ở chơi cho xếp gì, vì vậy đều đi chủ trên bàn ngồi xuống. Hoàng Đông Kiệt không muốn đi, nhưng vẫn là bị Hoàng Thiên Nhai cho kéo đi. Trung khởi đầu tiên là cho mọi người mời rượu, cắt xong đời cao ngất, còn nói ra hắn đối với Quang Minh Thành cống hiến. Hoàng Thiên Nhai bọn họ cũng không nói, đều lặng lặng suy nghĩ xem Trung khởi muốn làm gì. Lời đã nói đến nơi này, ta có một cái kiến nghị hy vọng có thể đạt được ở đây mỗi một người chống đỡ. Tới, có kịch vui để xem. Vừa rồi Hoàng Đông Kiệt còn đang ngẩn người, bởi vì Trung khởi lời nói nhảm thực sự nhiều lắm. Bây giờ nghe lời này, Hoàng Đông Kiệt lập tức có tinh thần, hắn biết trò hay muốn trình diễn. Đề nghị của ta là, Quang Minh Thành không cần nhiều như vậy thành chủ, một cái đã đủ. Sở dĩ mời Thẩm Tư lệnh, Hoàng Cục trưởng cùng với vừa mới lên vị bốn thành chủ Hoàng Đoàn trưởng đem trong tay các ngươi quyền lực giao ra đây. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng trọng. Vô số khách mời đều không dám lên tiếng, làm cho hiện trường tĩnh đều có thể nghe được một cây kim rớt xuống mặt đất thanh âm. Thân thể của bọn họ phẳng phất vào giờ khắc này cứng lên, vẫn duy trì giơ chén rượu, ăn thức ăn ngon động tác. Hơi cứng ngắc quay đầu nhìn về phía chủ trên bàn các nhân vật chính, lấy ế huyết mà sống săn bắn Đoàn Đoàn trưởng, phản ứng của bọn họ nhanh nhất, không muốn tham dự tiến vào đều hơi di động chân mình bước lui lại. Còn lại người có mặt mũi, bọn họ sắc mặt âm tình bất định, rõ ràng suy nghĩ vấn đề chọn đội. Thẩm Minh Thâm trong mắt hơi híp, nhưng hắn không nóng không vội, thong dong quan sát hiện trường mỗi một cái người. Trung sư trưởng, ngươi đây là muốn chính biến. Hoàng Thiên Nhai đứng lên biết mà còn hỏi. Không phải. Ta đây là ở cải cách, Quang Minh Thành muốn hướng ra phía ngoài mở rộng, Quang Minh Thành từ trên xuống dưới phải đồng lòng. Muốn đồng lòng, yếu tố đầu tiên, quyền lực phải thống nhất. Trung khởi cười lạnh nói. Chớ đem chính mình dã lòng nói cao thượng như vậy, dĩ nhiên ngươi mời chúng ta đi tới ngươi chủ tràng, vậy lấy ra thủ đoạn của ngươi. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến Thẩm Minh Thâm cùng Hoàng Đông Kiệt một câu nói cũng không nói, hai người một cái bình tĩnh đối đãi sự tình phát triển, một cái đang xem kịch. Bốn vậy chỉ có thể hắn mà nói chuyện. Tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm. Trung khởi lời nói vừa rơi xuống, hiện trường không ít người liền thân thể vô lực ngã xuống. Bỗng nhiên Thẩm Minh Thâm biến sắc, vịn bàn mới để cho chính mình ngồi vững trên ghế, nhưng hắn cật lực dáng vẻ, giống như là chúng rồi nhuyễn cốt tán các loại dược vật giống nhau. Làm Thẩm Minh Thâm xuất hiện tình huống, phản ứng dây chuyền liền ra phát hiện. Hoàng Thiên Nhai sắc mặt trắng nhợt, tay đè lấy mặt bàn không để cho mình ngã xuống. Hoàng Đông Kiệt thân thể mềm nằm ở ghế ngồi bên trên. Sau lưng Khương Vân Giao cùng Trương Nghiễm Lượng không cần Hoàng Đông Kiệt ý bảo, cũng giả ra chúng chiêu dáng vẻ. Chủ người trên bàn đều như vậy, hiện trường người có mặt mũi càng thêm bất kham, từng cái không có hình tượng ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất. Ăn uống, hẳn không có vấn đề, vì sao chúng ta sẽ trúng chiêu? Hoàng Thiên Nhai nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trung khởi vấn đạo. Thức ăn cùng trong rượu đều có dược vật, bất quá cái kia không có độc, ngược lại có thể cường thân kiện thể, mới để cho các ngươi kiểm tra không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng loại này dược vật nếu như cùng một loại khác dược vật hỗn hợp, liền sẽ để toàn thân người vô lực, biến thành dê đợi làm thịt. Chứng kiến lỗ thông hơi có hay không, cái loại này dược vật chính là từ lỗ thông hơi tiến vào. Trung khởi đắc ý nói. Trung khởi, Quang Minh Thành là đại gia tân tân khổ khổ tạo dựng lên, vì sao ngươi? Thẩm Minh Thâm lời nói còn không có nói còn, hắn đã bị Trung khởi cắt đứt. Câm miệng, cái gì mọi người, tại loại này người ăn thịt người thế giới. Nắm tay người nào lớn, người đó chính là lão đại. Ngươi muốn làm cả đời lão đại, điều này sao có thể? Trung khởi nói xong, quay đầu nhìn về phía trong yến hội nhân. Hiện tại cho các ngươi một cái một lần nữa đứng thành hàng cơ hội, ủng hộ ta, sống. Không ủng hộ ta, ta không ngại đem các ngươi uy zombie. Trung khởi ánh mắt ở hiện trường quét hình một vòng, cuối cùng rơi vào La Thiên. Săn bắn Đoàn Đoàn trưởng cùng Hắc Nghĩ săn bắn Đoàn Đoàn trưởng trên người. Rõ ràng những thứ này vũ lực mới là hắn chủ yếu thu phục đối tượng. Ông không đợi La Thiên săn bắn Đoàn Đoàn trưởng Tống La Thiên. Cùng Hắc Nghĩ săn bắn Đoàn Đoàn trưởng Ngô Văn Long đáp lại, siêu kim hợp tử đạn bọ rùa xuất hiện. Trên trăm con siêu kim hợp tử đạn bọ rùa vây quanh Hoàng Đông Kiệt, bốn phía đưa hắn bảo vệ. Lập tức là càng nhiều hơn siêu kim hợp tử đạn bọ rùa xuất hiện, bọn họ trải rộng yến hội mỗi một cái góc. Liền trước mặt mọi người người cho rằng sẽ xuất hiện cái gì đảo ngược lúc, trong yến hội rậm rạp chẳng chịt siêu kim hợp tử đạn bọ rùa thoáng cái mất, đi động lực từ không trung mưa rơi xuống. Rơi ở trên sàn nhà, từng cái phẳng phất mất đi nguồn điện không cách nào làm việc. Ta biết ngươi hắc khoa học kỹ thuật lợi hại, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không đề phòng ngươi. Trung khởi nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt lộ ra cười nhạt, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía hắn tới vào bến. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ba đạo nhân ảnh từ cánh cửa kia vào. Đều là người quen hai cái là ở cơ giới trùng quần, tập sát dưới chạy trốn Lâm Vạn Hùng cùng Tào Vũ Quân. Hai người bọn họ đều không có đi Thao Thiết Thành, mà là len lén trở về tùy thời báo thù. Vị cuối cùng là đồ thần tổ chức nhân. Cũng chính là có thể quấy dày cùng cách ly ngư ngư tín hiệu người. Đồ thần tổ chức liền phái ngươi một cái người tới. Hoàng Đông Kiệt cảm ứng bốn phía, không có phát hiện còn lại đồ thần tổ chức nhân, không khỏi hiếu kỳ vấn đạo. Lý Trường Sinh nói ngươi là một cái tặc xương khó gặm, kiến nghị chúng ta đem ngươi ở lại phía sau sẽ giải quyết. Ta nghe lọt được, cũng không có ý định tìm ngươi phiền phức. Ai nghĩ trung sư trưởng cho thực sự nhiều lắm. Ta cự tuyệt không được, chỉ có thể gạt những người khác, len lén chạy tới. Khúc Khánh nói rằng, một cái người chạy tới, ngươi không cảm thấy đây là tìm đường chết hành vi. Hoàng Đông Kiệt không khỏi cười nói. Hành, ta cũng không phải là người yếu. Khúc Khánh thấy chính mình bị người xem thường, lập tức cho thấy chính mình cái thứ hai năng lực. Gió ở bên cạnh hắn cuộn, mấy đạo phong nhận ngưng tụ mà ra, hướng bốn phía đánh tới. Sàn nhà bị cắt ra sâu đậm câu vết, mặt bàn bị cắt tới một góc. Rõ ràng hắn cái thứ hai năng lực là khống gió. Chung những thứ này thổ dân chứng kiến Khúc Khánh còn có cái thứ hai năng lực, đều hơi kinh hãi. Đồ thần tổ chức không ngừng thực lực cường đại, thành viên khác còn sở hữu nhiều cái năng lực, thật để cho người kiêng dè không thôi. Ngươi có thể sống đến bây giờ cũng thật không dễ dàng, ở mặt Nhật ai cũng cất giấu một tay, ngươi vừa lên tới liền bại lộ chính mình cái thứ hai năng lực, là ngại tự tử không đủ nhanh. Hoàng Đông Kiệt không khách khí giễu cợt nói. Ngươi, Khúc Khánh tức giận, muốn cho Hoàng Đông Kiệt một phát phong nhận, nhưng hắn bị Trung Khởi ngăn trở. Hoàng đoàn trưởng, không phải, ta còn là gọi ngươi Hoàng bác sĩ à. Hoàng bác sĩ, cứ việc ngươi là một cái uy hiếp, nhưng ngươi hắc khoa học kỹ thuật có thể để cho chúng ta Quang Minh Thành phát triển cấp tốc, sở dĩ ta cho ngươi một cái cơ hội. Chịu ta khống chế, quãng đời còn lại vì ta phục vụ. Trung Khởi biết nhân tài đặc thù khó có được, ý đồ thu phục Hoàng Đông Kiệt để cho hắn sử dụng. Ha ha, ta cần ngươi cho cơ hội. Chớ ngu, ở trong mắt ta, ngươi một mực là tiểu xấu, chỉ là chính mình một điểm tự mình biết mình đều không có. Hoàng Đông Kiệt giễu cợt nói. Hắn cùng với hai người các ngươi có cửu oán, hắn liền giao cho các ngươi, đừng làm cho hắn chết nhẹ nhõm như vậy. Trung Khởi giận dữ, nhìn về phía Lâm Vạn Hùng cùng Tào Vũ Quân, trực tiếp đem Hoàng Đông Kiệt giao cho bọn họ. Tiểu vương bát đản, ngươi có biết hay không Bạch Hổ săn bắn đoàn là ta cuộc đời tâm huyết, mà ngươi lại bắt hắn cho phá hủy, ta muốn ngươi sống không bằng chết. 457 Lâm Vạn Hùng hướng Hoàng Đông Kiệt phi phác đi qua. Tào Vũ Quân không nói gì, đồng dạng theo Lâm Vạn Hùng hướng Hoàng Đông Kiệt phi phác đi qua. Chỉ là một giây kế tiếp, hắn bị Hoàng Thiên Nhai sau lưng hai người ngăn cản xuống. Trình Chi Thụ thú hóa biến thành hổ nhân, Từ Tín toàn thân đều có thể biến thành vũ khí lạnh, hai người đột nhiên bạo phát đem Lâm Vạn Hùng cùng Tào Vũ Quân tạm thời bức lui. Lúc này Hoàng Thiên Nhai ta không trang rồi, cả người cùng không có chuyện gì người đứng ở đó. Khi hắn không phải trang bị sau đó, năng lực giả bộ đội liền xông tới cùng Trung Khởi nhân rằng co. Ngươi tại sao sẽ không sao? Trung Khởi nhướng mày vấn đạo. Ngốc tử đều có thể nhìn ra đây là Hồng Môn Yến, ta làm sao có khả năng không có chuẩn bị đã tới rồi. Hoàng Thiên Nhai lười giải thích nhiều như vậy, bất quá hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vẫn còn giả bộ, cũng là không nói. Ngày hôm nay sinh nhật ta, không muốn gặp máu, nhưng sự tình đi đến một bước này, cái kia không có biện pháp. Lên cho ta. Trung Khởi không muốn ở nhiều lời, trực tiếp làm cho hắn người toàn bộ bên trên rất nhanh song phương nhân mã hỗn chiến, với nhau. Hoàng Đông Kiệt mang theo Khương Vân Giao hai người đi xó xỉnh ngồi xuống xem cuộc vui, Thẩm Minh Thâm cũng bị hắn người đỡ đến xó xỉnh bên đi. Trình Chi Thụ cùng Từ Tín đều là nhị giai, tối đa có thể đối kháng tứ cấp năng lực giả, trên lý thuyết bọn họ đánh không lại Lâm Vạn Hùng cùng Tào Vũ Quân, bởi vì Lâm Vạn Hùng hai người đều là năm cấp năng lực giả. Nhưng Trình Chi Thụ cùng Từ Tín là người Hoàng Thiên Nhai. Hoàng Thiên Nhai là bát đại đỉnh cấp thế gia một trong hoàng gia nhân, võ công bí tịch làm sao có khả năng thiếu. Thân là Hoàng Thiên Nhai nhân, làm sao có khả năng không luyện võ, có chân khí thêm được bọn họ, tự nhiên có thể đối kháng Lâm Vạn Hùng cùng Tào Vũ Quân. Hoàng Thiên Nhai dùng niệm lực cuốn lên hiện trường giao nhỏ cái nghĩa trở, các loại kim loại lợi khí toàn bộ hướng Trung Khởi đánh tới. Trung Khởi thân thể trực tiếp bành trướng biến đến cùng hắc giống nhau, xốc lên vũ khí của hắn lang nha bổng chưa từng có từ trước đến nay hướng Hoàng Thiên Nhai, xông lên. Pinh pinh pinh, vô số kim loại lợi khí đụng vào Trung Khởi trên người, liền cùng đánh tới kim loại trên tường giống nhau. Đại bộ phận bị bắn ra, chỉ có tiểu bộ phân đâm vào ở Trung Khởi trong da. Chỉ là đâm vào đi lợi khí trực tiếp bị Trung Khởi thân thể nạn đi ra, vết thương trong nháy mắt khép lại. Hoàng Thiên Nhai dùng niệm lực hóa thủ muốn tóm lấy Trung Khởi thân thể, còn dùng bộ phận niệm lực ngưng tụ thành niệm lực kim châm hướng Trung Khởi đại não. Nhưng Trung Khởi lực lượng quá lớn, trực tiếp cựa ra hắn niệm lực ràng buộc. Dùng niệm lực châm nói, không biết Trung Khởi cường hóa thân thể có phải hay không liền đại não cùng nhau cường hóa, làm cho hắn cảm giác có thể dự trù hắn niệm lực châm đến, do đó tránh ra rồi. Oanh, Hoàng Thiên Nhai còn nghĩ như thế nào hữu hiệu đối với Trung Khởi tạo thành lực sát thương, Trung chợt hiện tại hắn trước người tới, lớn đại lang nha bổng hướng hắn đầu vung xuống dưới. Hoàng Thiên Nhai lợi dụng khinh động tránh ra rồi, thường thường lợi dụng niệm lực châm cùng thao túng lợi khí công kích Trung Khởi, ánh mắt chỗ yếu ở cổ. Hoàng Thiên Nhai, ngươi cái này đồ vô dụng, chỉ biết tránh, ngươi cho rằng cái này dạng biết mệt ngã ta. Trung khởi có thể cường hóa chính mình đôi chân, có thể để cho mình tốc độ nhanh hơn. Có thể Hoàng Thiên Nhai khinh công quá linh hoạt rồi, luôn là có thể để cho hắn xảo diệu tránh né lang nha bổng. Điều này làm cho Trung khởi có điểm bị động, dù sao hắn không biết võ công. Nhưng hắn không mang theo sợ, bởi vì năng lực của hắn có thể để cho hắn tinh lực thịnh vượng. So với tính nhẫn nại, hắn không thua bất luận kẻ nào, hắn cũng không tin Hoàng Thiên Nhai sẽ không mệt, sẽ không thoát lực. Thích cứng đối cứng đúng không, ta thành toàn ngươi. Hoàng Thiên Nhai không có khả năng chỉ tu luyện khinh công, hắn tu luyện võ công có rất nhiều, có ngạnh khí công, phá giáp công, man ngưu kính chờ, các loại tương đối toàn diện. Cứ việc rất nhiều võ công đều không có đại thành, nhưng đầy đủ làm cho hắn cùng người khác cứng đối cứng. Lợi dụng thiết giáp công để cao thân thể phòng ngự, vì để ngừa một phần vạn, hắn vẫn còn ở mặt ngoài thân thể phụ gia niệm lực màng bảo hộ. Tốc độ dùng khinh công, lực lượng dùng long tượng công, võ công toàn bộ dùng tới, trung khổ không thể tả. Hắn là nghĩ không ra Hoàng Thiên Nhai thiết quyền dĩ nhiên có thể cùng hắn lang nha bổng, ngạnh bính đụng, lực lượng và tốc độ đều loáng thoáng áp hắn một cái đầu. Bang ta Trung khởi lập tức hướng Khúc Khánh hô, hắn biết Khúc Khánh cùng Hoàng Thiên Nhai là một loại người, cũng biết võ công. Khúc Khánh, ngươi chỉ làm mời ta tới đối kháng hắc khoa học kỹ thuật phương diện thủ đoạn, cũng không có, Trung khởi, thêm tiền, thêm tinh hạch, về sau ngươi chính là Quang Minh thành phó thành chủ. Vừa nghe, Khúc Khánh nhãn tỉnh sáng lên, cái này thực sự không tiện cự tuyệt. Vì vậy hắn rút ra trên người nhuyễn kiếm, khống phong năng lực cùng khinh công cùng nhau dùng tới, làm cho hắn nhanh như thiểm điện hướng Hoàng Thiên Nhai đánh tới. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến Khúc Khánh trên nhuyễn kiếm phụ ra chân khí, không dám xem nhẹ hắn, dùng niệm lực tập kích quyển dao nhỏ cái nghĩa ngưng tụ thành một thanh kiếm, cũng phụ ra chân khí đi lên, lấy một chọi hai. Có muốn hay không ta đi lên hỗ trợ? Khương Vân Giao hướng Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Không cần, cứ việc trung lục cấp năng lực giả, phòng ngự mạnh mẽ, huyết tương đối dày. Cái kia che đệ ngư ngư thí luyện giả cũng là tam giai, nhưng hắn không phải lão bài tam giai. Hoàng Thiên Nhai là lão bài tam giai cường giả, khác ngoại Hoàng Thiên Nhai vẫn là gia tộc cao cấp nhân, trên người bí thuật còn nhiều mà. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền không thua được. Chúng ta chỉ để ý xem cuộc vui. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, uống Hoàng Thiên Nhai ngưng tụ mấy chục miếng niệm lực châm quán bắn tới. Cứ việc Khúc Khánh nhìn không thấy niệm lực châm, nhưng hắn có thể đi qua chung quanh gió xem, đến đánh tới niệm lực châm, ung dung dùng nhuyễn kiếm đẩy ra niệm lực châm. Hanh, liền thương hại kia, ngươi làm khó dễ được ta. Khả năng niệm lực châm mật độ tương đối cao, Trung khởi rắn rồi mấy châm, hắn đem vô hình niệm lực châm từ trên vai cùng trên đùi rút ra. Niệm lực châm rút ra một cái ra liền tiêu tán, chỉ thấy vết thương của hắn lần nữa cấp tốc khép lại. Ta chưa nói ta chủ yếu đối tượng công kích là hai người các ngươi. Hoàng Thiên Nhai cười cười, nhãn thần quang hướng những phương hướng khác. Trung khởi theo ánh mắt nhìn qua, lập tức sắc mặt hắn thay đổi. Lâm Vạn Hùng cùng Tào Vũ Quân, đều bị niệm lực châm sò xuyên qua thân thể ngược lại ở nơi đó. Ngươi tìm người hỗ trợ, ta cũng sẽ. Hoàng Thiên Nhai lời vừa dứt, Trình Chi Thụ cùng Từ Tín Hoàng Thiên Nhai phía sau. Tới, để cho chúng ta bắt đầu hiệp thứ hai. Hoàng Thiên Nhai không cho Trung khởi hai người thở hổn hển cơ hội, mang theo Trình Chi Thụ cùng Từ Tín xông tới. Ở Trình Chi Thụ cùng Từ Tín dưới sự phối hợp, Khúc Khánh bị Hoàng Thiên Nhai niệm lực khống chế thiết quản thanh sắt trói treo trên tường không thể động đậy, mà Trung khởi bị Trình Chi Thụ cùng Từ Tín tả hữu khống chế cánh tay đỡ đứng lên. Trung khởi đang dãy giụa, Trình Chi Thụ hai người nhanh nếu không khống chế được, nhưng điểm ấy thời gian đầy đủ Hoàng Thiên Nhai di chuyển sát chiêu. Trung, phòng ngự mạnh mẽ, huyết dày, ta cũng không tin ngươi tinh thần thế giới cũng cường đại như vậy. Hoàng Thiên Nhai đứng ở Trung khởi trước mặt, chuẩn bị đối với Trung khởi đại não dùng tinh thần trùng kích. Thình thịch đột nhiên Trung khởi đứt đoạn chính mình một chiếc răng, tụ lực hướng Hoàng Thiên Nhai trong mắt thổ bắn xuyên qua. Hoàng Thiên Nhai không thể không né tránh, bị ép cắt đứt hắn tinh thần trùng kích. Hắn cảm thấy cái này là Trung khởi trước khi chết phản kích, cũng không để ở trong lòng, chuẩn bị dùng lại lần nữa tinh thần trùng kích. Đột nhiên hắn nhìn thấy gì? Trình Chi Thụ cùng Từ Tín đem Trung khởi buông ra. Khoảng cách gần như thế, làm cho Trung khởi thoáng cái ôm lấy hắn bộc tê đây là lợi khí quán. Vào bên trong cơ thể thanh âm, là Trình Chi Thụ cùng Từ Tín. Ở Hoàng Thiên Nhai bị Trung khởi ôm lấy một khắc kia, hai người bọn họ liền từ hai bên dùng lợi khí đâm vào Hoàng Thiên Nhai eo. Uống thoáng cái chịu đến trọng kích, làm cho Hoàng Thiên Nhai liều lĩnh sử dụng bí thuật bạo phát, đem ôm lấy hắn Trung khởi cùng Trình Chi Thụ hai người chấn động bay ra ngoài. Phốc, đem địch nhân đánh bay ra ngoài, Hoàng Thiên Nhai nhịn không được hộc ra huyết. Ngươi cùng Hoàng Thiên Nhai lần đầu tiên gặp mặt lúc, làm sao biết hai người kia sẽ phản bội? Khương Vân Giao kinh ngạc nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, suy đoán Hoàng Đông Kiệt có phải hay không có năng lực biết trước, ta không biết, lúc đó nói chơi, ai nghĩ Hoàng Thiên Nhai thật bị mất mặt. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, Khương Vân Giao vừa nghe, chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng đối với Hoàng Đông Kiệt lời nói là một chữ đều không tin. Hoàng Thiên Nhai điểm trên người mấy cái huyệt vị, nỗ lực khống chế được xuất huyết số lượng, nhỏ bé không người, vẻ mặt khó tin nhìn lấy Trình Chi Thụ cùng Từ Tín. Ha ha ha, Hoàng Thiên Nhai, ngươi không phải nói ngươi là giáo tâm lý học, không phải nói chính mình rất ít nhìn lầm, hiện tại thế nào, ngươi làm thế nào cảm tưởng? Trung Khởi chứng kiến Hoàng Thiên Nhai bản thân bị trọng thương, hắn đắc ý giễu cợt Hoàng Thiên Nhai. Vì sao? Hoàng Thiên Nhai không để ý đến Trung Khởi trào phúng, hắn nhìn chằm chằm Trình Chi Thụ hai người, muốn biết hai người bọn họ người vì sao phải phản bội hắn. Ở mặt Nhật, ta không tin có người tốt tồn tại, người lấy giúp người làm niềm vui thái độ quá khả nghi. Ta tình nguyện tin tưởng ngươi là ở lợi dụng chúng ta cũng không muốn tin tưởng ngươi biết thật lòng dẫn chúng ta sống đến cuối cùng. Trình Chi Thụ nói rằng, ta Vương, cùng Trình Chi Thụ không sai biệt lắm, một bộ phận hoài nghi động cơ của ngươi, một phần là bởi vì Trung sư trưởng cho nhiều lắm, ta cự tuyệt không được. Từ Tín nói rằng, cái này chính là các ngươi phản bội lý do của ta. Hoàng Thiên Nhai không hiểu, hắn đối xử với mọi người chân thành, đối đãi mỗi một vị thí luyện giả đều là thật lòng chân ý, làm sao ngược lại không chiếm được người khác tín nhiệm. Ngươi cũng nói, đây là trò chơi sinh tồn, chúng ta phản bội ngươi thật kỳ quái sao? Trình Chi Thụ hỏi ngược lại, hòn đá nhỏ bọn họ đâu? Hoàng Thiên Nhai đột nhiên nghĩ đến tới yến hội trước, hắn làm cho Trình Chi Thụ, an bài 5 vị phổ thông thí luyện giả đến địa phương an toàn đi, chờ các loại yến hội kết thúc, sẽ đem bọn họ đón về tới. Hiện tại Trình Chi Thụ phản bội hắn, cái kia 5 vị phổ thông thí luyện giả tình cảnh bắt đầu chẳng phải, chết rồi, 5 cái con ghẻ, ngươi cảm thấy ta còn biết giữ lại bọn họ lãng phí lương thực. Trình Chi Thụ cười lạnh nói, Hoàng Thiên Nhai nghe được 5 cái phổ thông thí luyện giả đã bị Trình Chi Thụ giết đi, thân thể run lên, nguyên lai hắn đánh giá cao chính mình, cho là mình thật nhìn thấu lòng người. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt bó buộc. Ngươi là đúng, ở mặt Nhật, thiện tâm đưa tới đều là bạch nhãn lang. Vì sao? Hiện tại đến phiên Trình Chi Thụ hỏi tại sao? Muốn biết Trung Khởi tại sao muốn giết hắn? Hoàng Thiên Nhai không ngừng là lão đại của ngươi, vẫn là của ngươi ân nhân. Ngươi liền hắn đều có thể phản bội, tương lai khẳng định cũng sẽ phản bội ta làm gì a giữ lại ngươi. Trung Khởi ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, ngươi bộc Trình Chi Thụ lời còn cũng không nói gì còn, Trung rút ra cánh tay hắn, lạnh lùng nhìn lấy Trình Chi Thụ ngã xuống. Từ Tín thấy như vậy một màn, biết Trung Khởi cũng sẽ không lưu hắn, đã nghĩ trốn, kết quả bị Trung Khởi phó quan Đồng Phương Sinh dẫn người ngăn lại. Lâm Vạn Hùng cùng Tào Vũ Quân cứ việc thụ thương không nhẹ, nhưng bọn hắn còn có lực đánh một trận, bọn họ gia nhập vào quần ẩu hàng ngũ. Từ Tín lập tức gánh không được. Vàng Hoàng ca, cứu ta. Ở thời khắc nguy cơ, Từ Tín không biết liêm sỉ hướng Hoàng Thiên Nhai kêu cứu. Hoàng Thiên Nhai đáp lại quá khứ là con mắt lạnh lùng. Điều này làm cho Từ Tín triệt để tuyệt vọng, cuối cùng hắn bị Trung Khởi đoàn người ẩu chí tử. Trung Khởi khiến người ta đem Khúc Khánh từ trên tường giải cứu được, thấy lớn cục đã định, nụ cười trên mặt căn bản không ngừng được. Sư đột nhiên một đạo phong nhận từ phía sau đánh tới. Trung Khởi chưa có hoàn toàn né tránh. Bả vai xuất hiện một vết thương, tại hắn khép lại năng lực 720 dưới, vết thương rất nhanh thì khép lại. Sắc mặt hắn âm trầm, hắn không minh bạch Khúc Khánh tại sao muốn đánh lén hắn. Không chỉ hắn không minh bạch, hiện trường những người khác đều không biết đây là tình huống gì. Đừng nhìn ta như vậy, mời ta tới, không ngừng ngươi một cái, có người gia binh còn nhiều hơn. Khúc Khánh mạn bất kinh tâm nói. Còn có người mời ngươi, còn có người so với ta đưa cho ngươi còn nhiều hơn, là ai? Trung Khởi hét lớn đi ra, hắn nhớ biết là ai. Còn có thể là ai, ngoại trừ ta tòa thành lớn này chủ, nơi đây còn có ai có thể ra binh còn nhiều hơn. Thẩm Minh Thâm lên tiếng, hắn từ trong góc đi ra, cả người nhìn lấy thập phần tinh thần, căn bản cũng không có trung dược vật hiện tượng. Khi hắn đi ra tới một khắc kia, càng nhiều hơn năng lực giả từ 4 phương 8 hướng dũng mãnh tiến ra, đem Trung Khởi người và Hoàng Thiên Nhai nhân vây quanh. Hiện trường La Thiên săn bắn đoàn đoàn trưởng Tống La Thiên, cùng Hắc Nghĩ săn bắn đoàn đám người, cùng người không có sao giống nhau toàn bộ đứng ở Thẩm Minh Thâm phía sau đi. Thậm chí hiện trường người có mặt mũi có phân nửa đứng ở Thẩm Minh Thâm trận doanh đi. Lúc này hiện trường còn có bao nhiêu người là chúng rồi dược vật ngã xuống đất, có, nhưng thật là ít ỏi. Trung Khởi bị vai quần chúng. Trung Khởi chứng kiến trên đất người từng cái đứng lên đứng ở Thẩm Minh Thâm, trong trận doanh đi, sắc mặt của hắn miễn bàn có bao nhiêu khó khăn nhìn. Cảm tình hắn ở trong mắt người khác, vẫn là dâu cơ. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến Thẩm Minh Thâm ngăn nắp xinh đẹp đứng ra, hắn hít một khẩu khí, thực sự là không thể coi thường những thứ này thổ dân. Một cái so với một cái tâm hắc, cho rằng Trung đủ giảo hoạt, không nghĩ tới Thẩm Minh Thâm càng thêm đa mưu túc trí, nhìn lấy hai người bọn họ giết chóc, cuối cùng đi ra làm ngư ông. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tình huống hiện trường đảo ngược, lập tức xuất ra hạt dưa dập đầu, muốn nhìn một chút tình huống hiện trường sẽ làm phản hay không chuyển lại đảo ngược. Ngưu, ngươi thực ngưu, đem mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trung Khởi cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Thẩm Minh Thâm. Không phải ta ngưu, là ngươi lòng quá tham, nếu như ngươi không phải làm cái này vừa ra, ngày hôm nay làm sao chết người nhiều như vậy? Thẩm Minh Thâm sắc mặt bình tĩnh nói. Hành, ta còn chưa có thua đâu. Trung Khởi quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Nhai. Hoàng Thiên Nhai, hắn một mực chờ đợi hai người chúng ta phạm sai lầm, hiện tại cơ hội hắn bắt được, hắn không có khả năng buông tha hai người chúng ta. Chúng ta nếu muốn sống, nhất định phải liên thủ. Trung Khởi chứng kiến Thẩm Minh Thâm một phương nhiều người, bất đắc dĩ tìm kiếm Hoàng Thiên Nhai trợ giúp. Hoàng Cục trưởng, ngươi năng lực xuất sắc, bên trong thành trị an không thể soi mói. Ta cần ngươi tiếp tục giúp ta thống trị Quang Minh Thành, sở dĩ đừng nghe hắn. Thẩm Minh Thâm khẽ cười nói. Hoàng Thiên Nhai, hắn chính là lão hồ ly, hiện tại hắn có cơ hội đem Quang Minh Thành biến thành hắn một người. Chờ hắn giải quyết rồi ta, ngươi cảm thấy hắn thực biết bỏ qua ngươi. Trung Khởi chứng kiến Hoàng Thiên Nhai trên tay cũng không thiếu lực lượng, thêm lên hắn biết Hoàng Thiên Nhai trên người bí thuật tương đối nhiều, cứ việc Hoàng Thiên Nhai bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là có thể uy hiếp được người. Vì có thể đối kháng Thẩm Minh Thâm, hắn cần Hoàng Thiên Nhai trợ giúp. Trung, thọc eo của ta tử, hiện tại cầu ta hỗ trợ, ngươi cảm thấy ta là cái loại này khoan dung độ lượng nhân, tuyển trạch quên đau đớn giúp ngươi. Xin lỗi, ta không phải loại người như vậy, ta càng muốn nhìn lấy ngươi chết như thế nào. Hoàng Thiên Nhai cự tuyệt Trung Khởi thỉnh cầu. Thẩm tư lệnh, ta biết ngươi muốn cho Quang Minh Thành về sau từ ngươi một cái người nói tính. Có thể ta rời khỏi ngắm thẩm, tư lệnh để cho ta mang theo ta người cách khai Quang Minh Thành. Hoàng Thiên Nhai biết Quang Minh Thành đã không có một chỗ của hắn, còn không bằng ly khai. Có thể ngươi bây giờ có thể mang ngươi nhân đi. Thẩm Minh Thâm nghĩ một hồi, liền đồng ý. Bất quá hắn được lưu lại. Hoàng Thiên Nhai đang chuẩn bị đem Hoàng Đông Kiệt AFBI, kêu lên, ai nghĩ Thẩm Minh Thâm yêu cầu Hoàng Đông Kiệt lưu lại. Thẩm tư lệnh, hắn thuộc về ta người, ngươi làm cho hắn lưu lại có phải là không thích hợp hay không? Hoàng Thiên Nhai nhướng mày nói rằng, Hoàng Cục trưởng, Quang Minh Thành muốn phát triển, cần hắn hắc khoa học kỹ thuật. Mặt khác hắn lúc nào trở thành ngươi nhân? Thẩm Minh Thâm không thả người nói. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chính mình cái này sao được hoan nghênh, ăn hạt dưa, càng thêm nồng nhiệt. Nếu như ta gắng phải dẫn hắn đi đâu? Hoàng Thiên Nhai nói rằng, cái kia không có biện pháp, ngươi cùng Trung Khởi cũng phải chết ở chỗ này. Thẩm Minh Thâm bình tĩnh nói rằng, lão tạp mao, thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta. Uống Trung Khởi chứng kiến Thẩm Minh Thâm cùng Hoàng Thiên Nhai ngươi một câu ta một câu. Trực tiếp không chú ý hắn, đây là nhìn lâu không lên hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi gầm lên một tiếng, thân thể bành trướng biến thành tiểu cự nhân, hướng Thẩm Minh Thâm nhảy chùy đánh tới. Oanh, Trung Khởi đi nhanh, trở về cũng mau, đem tường trụ cho đập sập. Ngươi thăng cấp cấp 6. Trung Khởi đứng lên, thương thế trên người ở khôi phục nhanh chóng chung, chỉ là sắc mặt của hắn đặc biệt xấu xí. Thẩm Minh Thâm ở năm cấp thời điểm, là hắn có thể bằng năng lực hơi mạnh mẽ Trung Khởi một chút xíu. Không có biện pháp. Hắn năng lực quá biến thái. Vector thao túng đây chính là Thẩm Minh Thâm năng lực. Có thể đi qua da rẻ tiếp xúc tự do thao túng động năng, nhiệt năng, điện năng chờ các loại, sở hữu năng lượng phương hướng. Nếu như xem qua anime ma cấm nhân, đều biết đây là accelerator năng lực phía trước Thẩm Minh Thâm 5 cấp, đều hơi mạnh mẽ Trung Khởi một điểm, hiện tại Thẩm Minh Thâm cấp 6, có thể nói thắng bại đã phân. Đầu hàng đi, không nói các ngươi thương thì thương, tiêu hao, chính là các ngươi thời kỳ toàn thịnh. Hai người các ngươi chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của ta. Ta quá nhân từ, rõ ràng mạnh mẽ áp các ngươi lực lượng, lại theo đuổi các ngươi làm sằng làm bậy. Thẩm Minh Thâm nói rằng, ta chính là chết, ta cũng muốn từ trên người ngươi cắn một miếng thịt xuống tới. Trung Khởi tự biết không phải Thẩm Minh Thâm đối thủ, cũng biết Thẩm Minh Thâm sẽ không bỏ qua hắn, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi chống lại trời đấy hố, điên cuồng hướng Thẩm Minh Thâm tiến công đi qua. Hắn chợt hiện ở Thẩm Minh Thâm trước mặt, vô số quyền ảnh hướng Thẩm Minh Thâm đầu đánh tới. Nhưng mỗi một quyền, bị thương đều là hắn. Thẩm Minh Thâm da rẻ mặt ngoài dường như có một tầng vô hình lá mỏng giống nhau, làm cho Trung Khởi mỗi một quyền xuống phía dưới, bị đều là mình đả thương hại bắn ngược. Một quyền xuống phía dưới, Trung Khởi xương ngón tay nát rồi. Hắn mặc kệ, ở tự lành dưới năng lực khôi phục nhanh chóng, tiếp tục hướng Thẩm Minh Thâm ném tới. Xương ngón tay lần lượt vỡ vụn, lần lượt khép lại, hắn đang kiên trì. Hắn tin tưởng Thẩm Minh Thâm năng lực nhất định là có cực hạn, chỉ cần đột phá Thẩm Minh Thâm cực hạn là hắn có thể chân chính thương tổn đến Thẩm Minh Thâm. Hoàng Thiên Nhai động rồi. Hắn cũng hướng Thẩm Minh Thâm tiến công, cử động của hắn làm cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Không minh bạch Hoàng Thiên Nhai tại sao phải vì Hoàng Đông Kiệt, tuyển trạch đối địch với Thẩm Minh Thâm. Cái này rõ ràng cho thấy không thể thực hiện, vì sao hắn còn muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn thủ hướng có chuyện, thích hô ta? Khương Vân Giao sờ lên cằm hoài nghi nói. Cảm ơn ngươi a, để cho ta bây giờ mới biết ta có thể nam nữ thông cật. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp trắng Khương Vân Giao liếc mắt. Cắt, có quỷ mới đi thích ngươi loại này khoác tuổi trẻ túi da lão quái vật đâu. Khương Vân Giao thập phần ngạo kiều nói. Hoàng Đông Kiệt nghe được Khương Vân Giao tiếng tim đập cùng nói một đằng là một nẻo, không có trêu ghẹo nàng, tiếp tục xem đùa giỡn. Thẩm Minh Thâm đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, tùy ý Trung Khởi cùng Hoàng Thiên Nhai công kích, một bộ cao xử bất thắng hàn bộ dạng, khả năng hắn trang bức đủ rồi. Khoát tay, Hoàng Thiên Nhai lọt vào trọng kích, người đụng thủng mặt tường, nằm ở xa xa không thể động đậy. Mà Trung Khởi bị Thẩm Minh Thâm chế trụ cái cổ, cùng xách con gà con giống nhau xách lên. Thẩm Minh Thâm bành trướng, người không tùy vào sắt đứng lên. Lão lão tạp mao, ngươi, a Thẩm Minh Thâm nghe được Trung Khởi gọi hắn lão tạp mao, nhãn thần trầm xuống, trực tiếp sử dụng năng lực làm cho Trung Khởi bởi vì đau đớn hô lên. Vô tận thống khổ trực tiếp làm cho tiểu cự nhân trạng thái Trung Khởi thân thể ngâm nước, biến trở về trạng thái bình thường. Ta biết ngươi có thể tự lành, rất nhiều đau đớn ngươi còn không có hưởng thụ được, vết thương liền khép lại. Ta giúp ngươi một chút, để cho ngươi hưởng thụ một chút. Phải kiên trì lên a, ta tận lực để cho ngươi huyết dịch toàn thân nghịch lưu tốc độ nhanh một điểm. Nếu như không kiên trì nổi, tim của ngươi sẽ phù một tiếng, nổ. Thẩm Minh Thâm khóe miệng một phát, trực tiếp sử dụng năng lực làm cho Trung Khởi huyết dịch toàn thân nghịch lưu. A Trung Khởi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.